Bình An thân mến chào các bạn, mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Cô nửa quỳ ở chiếc giường, hai tay chống vào trên chiếu, ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài. Xuyên qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy bầu trời còn trong xanh, có màu lam như ngọc đẹp vậy. Thỉnh thoảng lại có mây trắng lượn lờ qua, dưới ánh hoàng hôn, mây trắng hiện lên những sắc vàng. Trái lại, cứ như con sông lúc chạng vạng, sóng gợn lăn tăn, ánh vàng lấp lánh, lúc thì dâng lên, lúc lại hạ xuống. Tiêu Thắng Thiên vòng lấy cô từ phía đằng sau, gom gọn lại những sợi tóc vẫn tán loạn của cô, mồ hôi đầm đìa, anh khàn giọng hỏi, thích không? Thật ra là trong lòng Cố Thanh Khê thấy thích, nhưng cô xấu hổ quá đi thôi, mắc cỡ mà đỏ mặt nhỏ giọng bảo, đau đầu gối. Cô đang quỳ bên trên chiếu, họ cứ nhích tới nhích lui như vậy, cô bị mài đến đau. Tiêu Thắng Thiên nghe xong bèn dứt khoát bế cô lên. Cô thấy hơi bất ngờ, chống cự lại đánh vào anh. Anh lại không quan tâm, cứ như vậy mà ôm cô từ phía sau, hướng về phía trời xanh mây trắng ở bên ngoài, hướng về phía mặt trời rực rỡ của buổi chiều, đi thẳng vào sung sướng. Đợi đến khi Cố Thanh Khê cuối cùng cũng nằm được trên giường nghỉ ngơi rồi, thì đó đã là chuyện của rất lâu sau. Tiêu Thắng Thiên đang cầm giấy tới lau chùi. Từ góc độ của Cố Thanh Khê, cô có thể chứng kiến đường nét cơ bụng rõ ràng của anh, trông cực kỳ rắn chắc. Anh chỉ mặc một cái quần ngắn màu đen, ngồi ở đó lau chùi đến mức cẩn thận, chăm chú. Cố Thanh Khê miễn cưỡng hỏi, mấy hôm nay anh cũng bận bịu phải không? Bản thân đi học, anh cũng không phải kiểu người nhàn rỗi không làm gì cả. Nếu quả thật không có gì hết, hẳn là anh phải về nhà rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn ở lại, đó chính là có dự định gì đó rồi. Tiêu Thắng Thiên ném số giấy này vào trong giỏ rác, lại đắp khăn mặt mỏng lên cho cô, sau đó mới nằm lên giường chung với cô, bàn bạc một mối kinh doanh nọ. Hơi thở của người đàn ông bên cạnh cực kỳ trầm ổn, Cố Thanh Khê không kìm được mà nằm tựa qua. Kinh doanh cái gì đó? Công ty dịch vụ vẫn luôn cho anh trai của cô phụ trách, Tiêu Thắng Thiên có cổ phần, nhưng hiếm khi nào anh nhúng tay vào. Bây giờ, phần anh tự phụ trách chính là nhà máy phân bón hóa học ở thành phố nhỏ, nhưng tất nhiên, việc kinh doanh của nhà máy phân bón không thể vươn ra tới thủ đô. Tiêu Thắng Thiên nhìn lên trần nhà, ông Dung bảo, anh đang định bàn bạc với em một chút, anh muốn mở một công ty xây dựng ở thủ đô, em cảm thấy như thế nào? Trước kia, anh hiếm khi nào nói về chuyện buôn bán với cô, dù sao cô cũng còn là học sinh, cần phải tập trung vào chuyện học tập. Nhưng bây giờ cô đã lên đại học rồi, hai người cũng đã là vợ chồng. Khi có chuyện gì anh vẫn cảm thấy cần phải nói cho cô hay một chút để hai người cùng bàn bạc. Cố Thanh Khê nghe xong thì cũng giật mình. Công ty xây dựng, để làm gì cơ? Tiêu Thắng Thiên, trước kia chúng ta nói chuyện em còn nhắc tới, bảo là có thể sau này hình thức nhà ở sẽ xảy ra sự thay đổi. Gần đây anh vẫn luôn nghiên cứu về lĩnh vực này, cảm thấy không hề tệ, có thể đầu tư. Cố Thanh Khê, đó cũng không phải là chuyện nói sẽ làm ngay được. Chúng ta là những người ngoại lai, muốn làm cũng không hề dễ dàng như vậy đâu. Cố Thanh Khê biết hiện tại mình không được phép tự mình phát triển kinh doanh bất động sản, nhưng họ có thể làm công việc thầu khoán cho mấy công trình của nhà nước. Tuy vậy tất nhiên, mấy thứ này không phải thứ ai cũng có thể thầu khoán được, thách thức ở lĩnh vực này rất nhiều. Nhưng mà ở đời trước, Tiêu Thắng Thiên đã làm giàu như thế nào? Hình như cô cũng chưa từng chú ý tới nhiều lắm. Đợi cho con người này được mọi người biết đến nhiều rồi, chuyện đầu tư của anh đã nhảy vào rất nhiều lĩnh vực. Tiêu Thắng Thiên lại bảo, có một cách nhỏ như thế này, ta với em từ từ bàn bạc. Nói xong, anh đưa tay lên ôm lấy Cố Thanh Khê, sau đó mới kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho cô nghe. Cố Thanh Khê nghe được là anh dự định mở một công ty xây dựng, sau đó để công ty hoạt động dưới danh nghĩa Cục XX, phạm vi kinh doanh sẽ do Cục XX chỉ đạo. Tuy nhiên, họ có thể tự chịu trách nhiệm về lời lỗ. Hôm nay anh đi ra ngoài chính là có ý định hợp tác cùng một người bạn để làm mối kinh doanh này. Người kia có tài nguyên, có thể nhận thầu được việc xây dựng một cao ốc chi nhánh văn phòng ngân hàng. Tất nhiên chuyện này còn cần được bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Cố Thanh Khê nghe xong, tất nhiên là thấy có hơi bất ngờ, dù sao đây cũng là một chuyện lớn. Thế là cô hỏi lại cặn kẽ một phen nữa, phát hiện ra anh đã lo nghĩ chu toàn trước sau từ lâu rồi. Đây hẳn là quyết định anh đưa ra sau khi đã cân nhắc, lưỡng lự, không phải chuyện mới ngày một ngày hai. Thật ra, Cố Thanh Khê không có gì để phản đối cả. Tuy là cô sở hữu ký ức của kiếp trước, nhưng có rất nhiều chuyện mà bản thân cô vẫn không hiểu được. Anh thích thì cứ làm thôi. Dù nhỡ anh có thất bại thì cô cũng không cảm thấy gì. Hai vợ chồng cứ thế nói chuyện với nhau. Tiêu Thắng Thiên lại hỏi tới tình hình Cố Thanh Khê ở trường học. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ nói về sự căng thẳng trong học tập. Cái gì gọi là cạnh tranh cực kỳ gay gắt, không từ mà biệt chính là mấy cô nàng trong ký túc xá của em đấy, ai ai cũng cắm đầu vào học ốm cả lên. Tiêu Thắng Thiên khẽ thở dài, xoa xoa khuôn mặt cô mà có hơi son sót. Anh còn tưởng là em thi vào đại học rồi thì cuối cùng cũng được xả hơi, té ra còn cực khổ hơn nữa. Cố Thanh Khê nghe được giọng nói đau lòng của anh thì không kìm được mà muốn cười. Không kém bao nhiêu đâu, kia chính là khoa toán của đại học B đấy. Em thấy ai vào học ở đó đều là học sinh xuất sắc hàng đầu hồi còn đi học đấy, đặc biệt là có mấy sinh viên nam. Nói tới đây, cô kể cặn kẽ cho anh nghe về mấy người đã khiến họ bị đả kích kinh khủng. Trong đó cô còn cố ý nhắc tới câu chuyện thú vị của Lý Kiến Bưu. Tiêu Thắng Thiên cũng không tiếp lời, chỉ lắng nghe. Khi nghe thấy việc cô vợ nhỏ của mình phải chịu áp lực rất lớn, anh cực kỳ muốn giúp đỡ cô. Chỉ là với chuyện như thế này thì chỉ có thể dựa vào chính cô mà thôi, bản thân anh cũng không thể giúp đỡ gì nhiều được. Anh chỉ có thể xoa xoa mái tóc của cô. Đứng lên trước đi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon, để em bồi bổ sức khỏe có được không? Cố Thanh Khê vừa nghe phải đi ra ngoài là dứt khoát hừ hừ, bỏ đi. Em đã ăn một ít món sườn anh làm rồi rất ngon, như vậy đã đủ bù đắp rồi. Nhưng mà Tiêu Thắng Thiên lại không hề để cô lười biếng, kéo cô lên bắt phải đi. Mặc quần áo vào, anh thấy ở gần đây lại có một tiệm cơm Tây đó, chúng ta đi ăn thử cơm Tây đi. Cố Thanh Khê, anh đã ăn rồi à? Tiêu Thắng Thiên, chưa ăn, vậy nên anh mới muốn đi ăn thử để được mở rộng tầm mắt xem sao. Bỗng nhiên Cố Thanh Khê bèn nhớ ra, ở kiếp trước, Tiêu Thắng Thiên đón mình tới thủ đô kia, đã từng cẩn thận giúp mình cắt thịt bò, bít tết, sau đó để xuống trước mặt mình. Trái lại, cách dùng dao lại trông cực kỳ thành thạo. Cô lập tức cảm thấy hứng thú. Được thôi, em muốn ăn bò bít tết. Giọng điệu này vừa tham ăn vừa đáng yêu, chọc cho Tiêu Thắng Thiên không kìm được mà nhéo vào gò má của cô. Đồ con mèo tham ăn, mới nãy là ai còn vừa la hét bảo không muốn di chuyển thế? Hai người đứng dậy rửa mặt rồi sửa soạn đơn giản. Cố Thanh Khê mặc cái đầm màu đỏ mà Tiêu Thắng Thiên tặng cho mình trước kia. Cái đầm được chiết eo, thướt tha, làm nổi bật lên phần da thịt trắng như tuyết lại mềm mại. Cô còn mặc thêm một cái áo khoác dài màu đen dịu dàng nữa. Có nhìn làm sao cũng kiểu diễm động lòng người. Tiêu Thắng Thiên thấy dáng vẻ của cô như vậy thì nhíu mày. Bộ đồ này rất đẹp, nhưng mà bắt mắt quá. Sau này em tới trường học thì đừng mặc. Cố Thanh Khê cố ý bảo. Sẽ mặc thôi, ai bảo anh mua cho em chứ? Anh mua rồi thì em phải mặc thôi. Khuôn mặt của Tiêu Thắng Thiên đen lại. Ở trường của các em, nào là Lý Kiến Bưu em mới vừa nhắc tới rồi, còn những người khác nữa. Thấy em mặc như thế này còn không nhìn đến mức con mắt rớt ra ngoài à? Cố Thanh Khê phì cười thành tiếng. Đợi sau này hãy nói đi, chúng ta mau tới ăn bò bít tết nào. Lúc đi ra ngoài, Cố Thanh Khê nhìn xung quanh một chút rồi dứt khoát thoải mái khoác cả cánh tay của Tiêu Thắng Thiên. Cô phát hiện ra mấy người yêu đương ở xung quanh đều làm y như vậy. Bầu không khí ở thủ đô đúng là cởi mở phóng khoáng. Nhà hàng Tây mà Tiêu Thắng Thiên để ý kia, cách nơi này cũng không tính là quá xa. Vừa bước vào, họ đã nghe được tiếng đàn dương cầm tao nhã mà êm ái. Tấm thảm dưới đất có họa tiết tràn đầy cảm giác nước ngoài. Nhà hàng được trang hoàng cổ điển mà hoa lệ. Trên bàn ăn dài, bày đầy dụng cụ tuyệt đẹp và hoa tươi thơm ngát, tất cả mọi thứ nhìn qua đều tao nhã cao quý. Cố Thanh Khê cũng thấy có hơi ngạc nhiên, cung cách của nhà hàng này nhìn qua đã thấy rất sang trọng. Tiêu Thắng Thiên nhỏ giọng bảo, đây là một nhà hàng kiểu Pháp, tất cả những nội thất bên trong đều được bài trí giống như ở Pháp vậy. Cố Thanh Khê gật đầu, không ngờ ở thời đại như thế này mà đã có một nhà hàng cao cấp như vậy rồi. Quả nhiên hưởng thụ và thời điểm không liên hệ gì với nhau, thời đại nào cũng có phân tầng. Hai người được bồi bàn dẫn vào một chỗ ngồi, họ đang định ngồi xuống, thì Cố Thanh Khê thấy bên cạnh có một bàn mà nhìn qua hẳn là cả nhà người ta đang liên hoan, nhưng một người trong đó lại là Nhâm Ân Trọng. Cố Thanh Khê không khỏi nhìn nhiều thêm một chút, có khoảng 6-7 người, trong đó người lớn tuổi nhất có mái tóc hoa râm, nhìn dáng vẻ có lẽ là ông của Nhâm Ân Trọng. Không ngờ trùng hợp như vậy, ra ngoài ăn cơm còn có thể gặp Nhâm Ân Trọng. Bình thường lúc lên lớp, cô cũng gặp Nhâm Ân Trọng vài lần. Nhâm Ân Trọng khá để ý đến cô, nhưng về cô mà nói, tất nhiên cố gắng tránh xa hết mức. Bây giờ gặp phải, cô vô thức liếc nhìn Tiêu Thắng Thiên. Cô luôn cảm thấy Tiêu Thắng Thiên có lẽ đối với Nhâm Ân Trọng có một kiểu không thích. Bất luận là vẻ phấn khích Nhâm Ân Trọng biểu hiện ra với mình, hay là Nhâm Ân Trọng ở nhà bà anh cưỡi rực bóng cây liễu do bà anh trồng. Tuy nhiên, Tiêu Thắng Thiên lại có vẻ không quan tâm. Cố Thanh Khê nhìn thấy điều này, thế thôi. Lúc này, người phục vụ đi tới. Cố Thanh Khê thu hồi tầm mắt, nhìn sang thực đơn. Vẫn có sự khác biệt lớn giữa đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn phương Tây. Cũng may Tiêu Thắng Thiên đã học bài trước khi đến, gọi món rất suôn sẻ. Cố Thanh Khê đặc biệt gọi bít tết. Đợi sau khi bít tết đến, cô muốn cắt giúp anh, giống như anh đã cắt cho mình trong kiếp trước. Có một máy ghi âm trên quầy của nhà hàng, bản nhạc piano thanh nhã được phát ra trong bản ghi âm, đĩa ăn kiểu phương Tây sáng bóng được lót bằng khăn ăn trắng. Ngay cả hoa văn trên thảm và đồ trang trí trên các bức tường liền kề cũng khác xa vẻ hoa mỹ và tinh tế trong thời đại này. Nó càng khiến Cố Thanh Khê thêm chút choáng váng. Cô nhớ đến bữa trưa mà Tiêu Thắng Thiên đã cùng cô ăn. Trước mặt cô lại xuất hiện hình ảnh Tiêu Thắng Thiên của sau này. Mặc dù tuổi gần 40 nhưng có sự nghiệp thăng tiến, đang ở thời kỳ hoàng kim nhất của một người đàn ông, cử chỉ trầm ổn, bình tĩnh, có một sức hấp dẫn nam tính không thể cưỡng lại. Bản thân mình 20 năm sau, đối mặt với Tiêu Thắng Thiên như vậy, cuối cùng rốt cuộc sẽ như thế nào? Trong giấc mơ, cô mờ mờ ảo ảo trông thấy một hai người chung sống với nhau, nhìn có vẻ cũng không được thân thiết lắm. Khi đang nghĩ như vậy thì bít tết đến, Cố Thanh Khê cầm đĩa lên, Tiêu Thắng Thiên ở đối diện cũng cầm đĩa lên, hai người đồng thời nhìn đối phương. Cố Thanh Khê ngọt ngào cười với anh, lần trước ra nước ngoài, em đã học được từ cách người ta cắt bít tết, em cắt cho anh có được không? Đôi mắt đen của Tiêu Thắng Thiên mang theo ý cười, được, anh không biết cắt, em phải dạy anh. Không biết vì sao, nụ cười của anh lại khiến cô có chút đỏ mặt không thể giải thích. Nó khiến cô cảm thấy dường như anh đã nhìn thấu tâm tư của mình. Nhưng Cố Thanh Khê vẫn nói, xem em biểu diễn cho anh nhé. Tiêu Thắng Thiên từ bên cạnh, nghiêm túc xem cô dạy mình như thế nào. Ngay sau đó Cố Thanh Khê nói, đầu tiên phải nhìn rõ đường vân. Con dao nên được cắt vuông góc với đường vân thớ thịt, tức là cắt dọc theo đây. Nói xong Cố Thanh Khê dùng lực cắt. Tay cầm bút mảnh mai nhưng không có lực, cầm dao, cô cắt, cắt, cắt. Cắt được một lúc, Cố Thanh Khê có chút chán nản. Bít tết này có phải bị chiên già rồi không? Tại sao cắt được? Tiêu Thắng Thiên gật đầu, tất nhiên đồng ý với lời của cô. Có thể thực sự đã già rồi. Cố Thanh Khê nghĩ nhà hàng cao cấp thế này, không đến mức vậy chứ, lập tức không tin, tiếp tục cắt. Tuy nhiên, Tiêu Thắng Thiên cuối cùng có chút không thể chịu đựng được nữa. Để anh thử xem. Cố Thanh Khê bèn đẩy cái đĩa tới trước mặt anh. Tiêu Thắng Thiên cầm dao cắt, động tác lưu loát không hề trì trệ. Cố Thanh Khê thấy vậy, nhất thời trong lòng không biết có tư vị gì. Tại sao Tiêu Thắng Thiên của kiếp trước có phong thái tao nhã, có thể nói là đã quen từ lâu, nhưng Tiêu Thắng Thiên của kiếp này tại sao tư thái, động tác cầm dao đó lại trông rất giống hồi đó? Tiêu Thắng Thiên cắt một cách nhanh nhẹn, không lâu sau bít tết đã được cắt hoàn hảo. Cố Thanh Khê nhăn mũi đánh giá anh, nhẹ nhàng khịt mũi, chắc chắn trước đó anh đã lén lút học. Tiêu Thắng Thiên miễn cưỡng kìm lại nụ cười. Không có. Em không tin. Trong nhà hàng có tiếng nhạc như dòng nước chảy, yên ả tao nhã. Tiêu Thắng Thiên chỉ có thể kìm gấp giọng nói. Được rồi, đừng làm loạn, ngoan ngoãn ăn bít tết đi, anh cắt cho em rồi. Nói xong, đẩy phần bít tết đã cắt xong cho cô. Giọng nói tràn đầy vẻ dỗ dành trầm thấp của người đàn ông, Cố Thanh Khê cũng mím môi cười. Ở bên này, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, thưởng thức món ăn ngon của phương Tây. Còn cách đó không xa, Nhâm Ân Trọng ngước mắt lên vừa hay trông thấy Cố Thanh Khê. Trong nhà hàng phương Tây yên tĩnh và sang trọng, anh ta trông thấy cô gái mái tóc đen da trắng, mặc một chiếc váy đỏ ôm lấy dáng người, làm rung động lòng người của cô. Cô cụp mắt xuống mang theo ý cười, yêu kiều duyên dáng, nhưng lại ngại ngùng khiến người ta rung động, khiến người ta khó rời mắt. Và đối diện cô có một người đàn ông đang ngồi, anh ta không muốn nói là chồng của cô. Cô còn trẻ như vậy, tại sao có thể đã kết hôn? Lúc này rất nhiều suy nghĩ không tốt đổ dồn vào lòng anh ta. Có thể cô bị ép buộc không còn cách nào khác, để có thể thi vào đại học nên phải gả cho người ta, hoặc là gia đình bắt cô lấy chồng. Bằng không, một cô gái thông minh hoạt bát như cô tại sao có thể lấy chồng sớm như thế, hơn nữa còn lấy một thương nhân không học đại học. Anh ta đã nghe ngóng và biết được từ người bạn cùng phòng của cô rằng người được gọi là chồng của cô là ai, đó là một người bình thường. Loại người sặc mùi tiền đó, bình thường bọn họ làm sao có thể có tiếng nói chung. Nhâm Ân Trọng hồn vía lên mây, anh ta không nhận được suy nghĩ, đợi đến khi trở lại trường học nhất định phải nói chuyện thật tốt với cô, xem có phải cô gặp phải khó khăn gì nên mới phải nương thân với một người như thế kia. Khi trở về tổ ấm nhỏ của mình với Tiêu Thắng Thiên vào cuối tuần, Cố Thanh Khê sống trong trạng thái hoàn toàn thư giãn. Tiêu Thắng Thiên đã chăm sóc cô rất tốt, thậm chí có lúc cô cảm thấy mình như một chú mèo con được ôm trong tay, chỉ cần meo meo vài tiếng, anh có thể phục vụ mình vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ mỗi ngày cuối tuần vẫn luôn ngắn ngủi. Sáng thứ hai cô ngồi trong lớp nghe giảng bài có chút buồn ngủ. Tối qua anh tham lam quá, không nói rất muộn mới ngủ, chỉ nói khéo rằng lăn qua lăn lại, hôm nay eo mỏi lưng đau, đi đường đều có chút như không có thực. Nhưng giờ học hôm nay còn vô cùng căng thẳng, khi thầy giảng giải thì suy nghĩ rất nhanh, phải tập trung cao độ mới theo kịp tư duy của thầy cô, nếu không theo kịp thì sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để tự đọc sách. Tuy nhiên, rất nhiều điều giáo viên giảng sẽ vượt quá phạm vi trong sách giáo khoa, gặm nhấm sách giáo khoa cũng vô ích, mà một lần không theo kịp thì lần sau lại càng không theo kịp, từ đó sinh ra một vòng luẩn quẩn lặp lại, không làm được bài tập, đây mới là điều đáng sợ nhất. Mọi người đều vừa nghe giảng vừa miệt mài chép bài. Trong phòng học, ngoài tiếng giảng bài trầm bổng du dương của giáo viên, còn có tiếng sột soạt của giấy bút. Khi tan học, giáo viên lại giao một số bài tập về nhà. Lần trước tôi không để lại nhiều bài tập cho mọi người, nghĩ mọi người đã thích ứng, lần này sẽ giao nhiều hơn một chút. Những lời này vừa nói ra, trừ một số ít bạn học, còn lại đa phần đều trợn tròn mắt. Những bài lần trước còn không giao nhiều sao? Tuy nhiên, loại im lặng phản kháng này đâu có tác dụng gì. Rất nhanh bài tập đã được để lại, quả thực tăng gấp đôi. Mắt mọi người tối sầm lại, càng ngày càng cảm thấy cuộc sống đại học này không phải là vườn địa đàng, mà là bãi Asura. Sau khi tan học, giáo viên rời đi, mọi người khó tránh khỏi phàn nàn vài câu. Nhưng phàn nàn chung quy cũng chỉ là phàn nàn, còn nên học thì vẫn phải học. Vương Hướng Hồng còn chưa chép bài xong, đang cùng mọi người kiểm tra xem còn thiếu thứ gì. Cô ấy nhìn thoáng qua ghi chép ngay ngắn chỉnh tề của Cố Thanh Khê. Chào ôi Thanh Khê, ghi chép của cậu viết tốt thật, cho mình xem với. Cố Thanh Khê bèn đưa vở ghi chép cho Vương Hướng Hồng. Mọi người đều tập trung lại xem, quả nhiên không sai, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ghi chép của Cố Thanh Khê ngay ngắn hoàn chỉnh như vậy, xem ra có thể copy ghi chép của cô rồi hiểu sau. Cố Thanh Khê có chút mệt mỏi, muốn trở về ngủ bù một giấc rồi làm bài tập. Vì vậy cô nói với mọi người rằng mình sẽ về ký túc xá trước. Một mình rời khỏi lớp học, đi trên con đường rải đá cuội rợp bóng cây, cô nghĩ lần sau nhất định phải nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên. Buổi tối cuối tuần không được làm quá sức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể lực của cô. Khóa học vào thứ hai phải toàn tâm toàn ý, buông thả một chút e rằng không thể học tốt. Ai ngờ đang đi thì trông thấy Nhâm Ân Trọng đang đứng ở phía trước, mặc quần ống loe ống rộng, trên tay cầm cây đàn miệng, tựa vào gốc cây nhỏ trước mặt, chính là hình tượng rất ngầu và mong phong cách Tây nhất thời đại này. Cố Thanh Khê vốn cảm thấy Nhâm Ân Trọng là một bạn học sinh nam rất thoải mái, bây giờ đột nhiên trông thấy điều này lại có chút ngoài ý muốn, trong lòng muốn cười thầm. Hình tượng này chính là một thanh niên trẻ không ngần ngại thất học của thập niên 80. Nhưng cuối cùng Cố Thanh Khê vẫn nhịn được. Bạn học Nhâm sao? Nhâm Ân Trọng không nói trước, nhưng rõ ràng anh ta ở đây để đợi Cố Thanh Khê, hơn nữa còn đợi trong một tư thế rất đẹp trai. Có lẽ trước khi cô đi đến, anh ta đã cố tình bày ra tư thế này. Nhâm Ân Trọng thấy Cố Thanh Khê chú ý đến mình thì mỉm cười. Bạn học Cố chào cậu, tôi vừa xem ghi chép của cậu, ghi chép rất tốt, lát nữa có thể cho tôi mượn không? Cố Thanh Khê, đương nhiên có thể, nhưng bây giờ bị bạn cùng phòng của tôi cầm rồi, cậu có thể đợi. Nhâm Ân Trọng nở một nụ cười thật tươi. Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn cậu trước nhé. Bây giờ cậu muốn về ký túc xá hả? Cố Thanh Khê gật đầu, giơ tay lên ngáp một cái, Đúng vậy. Nhâm Ân Trọng để ý rằng cô rất có giáo dưỡng, Ngáp còn đặc biệt đưa tay lên che. Hơn nữa, cô Ngáp cũng rất dễ thương, như một đứa trẻ đang buồn ngủ, hồn nhiên khiến người ta động lòng. Mắt của Nhâm Ân Trọng phát sáng, nhìn Cố Thanh Khê chằm chằm. Cậu không ngủ ngon hả? Cố Thanh Khê ngủ hơi muộn một chút, định về ký túc xá nghỉ ngơi một lát. Nhâm Ân Trọng, đúng lúc tôi muốn đi tìm một người bạn, cùng đi nhé. Cố Thanh Khê thực sự có chút mệt mỏi nên cũng không từ chối, dù sao cũng là bạn học, sau này còn phải gặp nhau. Ngay sau đó, hai người đang đi về phía ký túc xá. Nhâm Ân Trọng cứ líu ríu nói mãi không xong, nói về chuyện trong nhà mình. Cố Thanh Khê trong lòng khẽ động, bèn hỏi nhà anh ta ở đâu. Nhâm Ân Trọng vô cùng tự hào, khu đất của ông của tôi, Tứ Hợp Viện, chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ đến quảng trường Thiên An Môn. Đó là nơi tốt, tấc đất tấc vàng. Cố Thanh Khê, từ bé cậu đã ở đó sao? Đúng vậy, tôi sinh ra ở Tứ Hợp Viện. Cố Thanh Khê do dự một lúc nhưng vẫn nói, trước đây có đến con hẻm bên kia xem, tôi thấy có mấy cái Tứ Hợp Viện trong đó đều trồng cây. Nhâm Ân Trọng mỉm cười, đúng vậy, trong viện nhà chúng tôi cũng có cây, có 5 cây liễu, mẹ tôi nói cây đó có tuổi rồi. Tổng cộng 5 cây. Cố Thanh Khê nhớ tới lời Tiêu Thắng Thiên đã từng nói rằng bà của anh, hai người anh trai, hai người em trai, 5 người con trong nhà mỗi người trồng một cây, tổng cộng là 5 cây. Nhâm Ân Trọng ở bên cạnh đương nhiên không biết Cố Thanh Khê trong lòng đang nghĩ gì, còn đang nói chuyện hồi bé anh ta trèo cây bẻ cành liễu, nói một cách vô cùng thích thú. Nhưng Cố Thanh Khê lại sinh ra rất nhiều cảm xúc. Những ký ức tuổi thơ mà bạn tưởng là thuộc về mình thực ra lại là áo quan được chuẩn bị cho bạn bởi một người đàn ông đã xa mà trước nay chưa từng thấy. Một khu viện tọa lạc ở đó, ngày nay nhà họ Trương, ngày mai nhà họ Lý, qua vài năm nữa lại không biết là nhà ai. Thế sự thăng trầm có mấy ai có thể đoán trước được. Trong lúc nói, Nhâm Ân Trọng quay đầu nhìn Cố Thanh Khê. Đúng rồi, nói về cậu đi. Cố Thanh Khê mỉm cười. Tôi chính là sinh ra ở nông thôn, lớn lên ở nông thôn, cố gắng học tập đi lên thủ đô, cũng không có gì đáng để nói. Nhâm Ân Trọng lúc đầu khoe khoang khoác lác biết bao, lại yên lặng. Anh ta nhìn Cố Thanh Khê, trong đôi mắt phát sáng có chút ý thăm dò. Cậu kết hôn sớm quá. Cố Thanh Khê, là hơi sớm nhưng cũng tốt. Ở chỗ chúng tôi đều kết hôn sớm. Tầm tuổi của tôi, bạn bè chơi cùng hồi bé gần như đều đã lấy chồng rồi. Nhâm Ân Trọng thân dò, người yêu của cô điều kiện không tệ chứ. Anh ta suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân đã rõ. Nhà Cố Thanh Khê rất nghèo, anh ta đã từng đến nhà bác cả chơi, mặc dù nói là thị trấn, nhưng thực tế không thể so sánh với thủ đô, mà nhà Cố Thanh Khê lại ở nông thôn, nên đương nhiên càng kém xa hơn. Cô gái như vậy, trong nhà chắc không kham nổi. Đoán rằng vì để đi học nên phải lấy chồng, đối phương hỗ trợ cô ăn học nên cô buộc phải kết hôn với người ta. Cố Thanh Khê liếc nhìn anh ta mỉm cười, cô phần nào rõ được tưởng tượng của Nhâm Ân Trọng. Trước đây điều kiện của anh ấy cũng rất bình thường, thậm chí có thể nói là rất nghèo. Cũng là gần 2 năm nay mới tốt lên, nhưng những thứ này không quan trọng. Nhâm Ân Trọng nhìn cô chằm chằm, vậy cái gì quan trọng? Đương nhiên là tình cảm quan trọng hơn. Vốn dĩ, loại chuyện riêng tư cá nhân này không cần phải nói với người không thân thiết. Nhưng cô biết rõ rằng, Nhâm Ân Trọng có tình cảm với cô không muốn buông thả tình cảm này của anh ta, nên kiên quyết nói rõ, để đối phương chết tâm, tránh xảy ra chuyện hiểu lầm. Bên phía Tiêu Thắng Thiên ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng không chắc đã vui vẻ. Nhâm Ân Trọng nghe thấy vậy lại mỉm cười, thật sao? Anh ta rõ ràng có chút không tin. Câu hỏi ngược này có biết bao sự khinh thường dành cho Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê liếc nhìn anh ta không nói gì nữa. Nhưng trong lòng coi thường nghĩ, Tiêu Thắng Thiên cho dù có như thế nào cũng là dựa vào thực lực của chính mình làm ra. Chiếc váy trên người mình, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên tay đều là do anh ấy tự mình làm ra. Những kẻ dựa vào sự che chở của cha chú thì có tư cách gì ăn nói linh tinh. Hơn nữa, cũng chẳng qua là kẻ may mắn của thời đại mà thôi. Không lâu thêm vài năm nữa, Tiêu Thắng Thiên nhà người ta còn là cậu chủ nhà cao cửa rộng. Còn Nhâm Ân Trọng ở đây, nhìn Cố Thanh Khê rời đi, bóng lưng thanh tú xinh đẹp. Anh ta ngẩn người nhìn, hồi lâu cũng chưa thu hồi tầm mắt. Thực ra anh ta là người nhìn nhiều biết rộng. Trước đây còn chưa từng ra nước ngoài, đã từng thấy qua rất nhiều cô gái xinh đẹp. cũng không phải không có ai xinh đẹp hơn Cố Thanh Khê, nhưng anh ta đều không có cảm giác gì. Mãi cho đến ngày khai giảng làm thủ tục đó, mùa hè nóng nực, khi nhìn thấy Cố Thanh Khê bỗng chốc đúng cảm giác, cảm thấy mình có lẽ đang đợi một người như vậy. Anh ta có gia cảnh tốt, ngoại hình cũng khá. Trước đây có không ít bạn học nữ viết thư cho anh ta, cùng học cùng tiến bộ nhé. Nên đối với việc theo đuổi Cố Thanh Khê cũng rất tự tin, nhưng ai ngờ Cố Thanh Khê đã kết hôn, đã có người đàn ông rồi. Anh ta có chút không phục, một người đàn ông như vậy, ước đoán nhờ vào hai đồng tiền hôi hám mới có được một sinh viên đại học tốt như vậy trong tay, có gì tài giỏi chứ? Cố Thanh Khê có thể cùng chung tiếng nói với anh sao? Cố Thanh Khê, trời sinh ra đã đẹp. Mặc dù đắm chìm vào việc học hành, nhưng vẫn thu hút một số bạn học nam theo đuổi. Mấy bạn học nam đó không hiểu tình hình, có người chủ động tìm cơ hội ở cạnh cô trên lớp, cũng có người trực tiếp tặng hoa, ngược lại khiến đám người trong ký túc xá ở đó bật cười. Cố Thanh Khê không có lựa chọn. Các cậu thấy người ta thì hãy tuyên truyền giúp tôi, thông báo với họ rằng tôi đã kết hôn. Nếu không, thỉnh thoảng ứng phó với chuyện này cũng khá là đau đầu. Cô chỉ muốn chuyên tâm học tập, cũng sợ tình ngay lý gian, ngộ nhỡ có gì không để Tiêu Thắng Thiên nghe được lại mất công, khiến anh không vui. Khi cô ấy nói điều này, tất cả mọi người đều không thể nhịn được cười. Cũng may mọi người đều biết ý của cô. Người khác hỏi thì nói với người ta rằng cô đã kết hôn. Không ít người không tin, kinh ngạc, cảm thấy nhìn cô trẻ như vậy làm sao có thể đã kết hôn. Hơn nữa, có khi đến phòng tự học, những phòng học đó không giới hạn chuyên ngành, mọi người trông thấy cô lại chủ động tới chào hỏi muốn làm quen. Điều này cũng quấy dày vượt quá sức chịu đựng. Vì điều này, Cố Thanh Khê quyết định thu mình một chút, bình thường ăn mặc đơn giản, mặc đồ đen xám, dù sao cũng phải giữ dáng vẻ trầm mặc, tránh bị người khác chú ý, tốt nhất là không nên để ý đến bất kỳ ai. Như vậy cũng coi như yên ổn vài ngày. Nhưng cuối tuần đó, Cố Thanh Khê đến tìm Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên vừa nhìn thấy Cố Thanh Khê đã cảm thấy bất ngờ, sau đó không nhịn được cười hỏi, em làm sao vậy? Ăn mặc thành như thế này. Mặc dù anh không để ý đến các nữ sinh trong trường bọn cô, nhưng theo cảm nhận của anh, hầu hết các nữ sinh trong trường của họ sẽ không ăn mặc như thế này. Thoạt nhìn, anh còn tưởng rằng đó là một cô gái nghèo trên núi, lén lút mặc quần áo của bà nội. Cố Thanh Khê thấy anh còn cười, nhịn không được kêu ca anh. Anh còn cười à? Nói xong cô đem chuyện mình bị đám nam sinh kia theo đuổi kể ra. Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới thu lại nụ cười. Nhìn cô vợ nhỏ của mình, cô bĩu môi tức giận, xinh đẹp động lòng người. Nữ sinh như vậy quả thực rất bắt mắt trong trường đại học. Vài ngày nữa là lễ Quốc Khánh, trường bọn em tổ chức một buổi dạ tiệc đúng không? Cố Thanh Khê gật đầu. Vâng. Tiêu Thắng Thiên, người ngoài có thể tham gia chứ? Mắt của Cố Thanh Khê sáng lên. Anh muốn tới hả? Tiêu Thắng Thiên xoa đầu Cố Thanh Khê. Ừ, anh đi cùng em nhé. Tới lúc đó rất nhiều người sẽ trông thấy. Anh xem ai còn dám có ý với em. Điều này không tồi, Cố Thanh Khê vui mừng. Được. Mắt thấy vấn đề có thể được giải quyết, Cố Thanh Khê thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ cô ấy học rất căng thẳng, thực sự không có suy nghĩ, dành thời gian để ứng phó với những điều không đâu này. Chỉ muốn bình thường học tập thật tốt, cuối tuần nhanh chóng đến đoàn tụ, tận hưởng cuộc sống vợ chồng với Tiêu Thắng Thiên. Ai ngờ Tiêu Thắng Thiên lại nói, hôm nay anh phải đi bàn chuyện với người ta, một lát nữa phải ra ngoài. Hả? Cố Thanh Khê có chút thất vọng nhưng vẫn nói, vậy cũng được. Rèm cửa trong phòng khép hờ, ánh nắng chiếu vào từ khe rèm cửa, chiếu lên mái tóc đen của cô một tầng ánh vàng mê hoặc. Tiêu Thắng Thiên nhìn người phụ nữ nhỏ đang ngồi trên giường, tự nhiên thu lại sự mất mát của cô trong đáy mắt, ấm áp nói, đã hẹn với người ta rồi, người ta bình thường cũng bận nên cuối tuần mới có thời gian. Cố Thanh Khê, không sao đâu. Vừa hay em đọc sách một lát, đợi tối nay anh về, em sẽ thử nấu ăn, chúng ta cùng ăn cơm. Miệng thì nói vậy, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên rõ sự thất vọng. Cô nghĩ đến bản thân, muốn chán ghét bản thân mình. Ánh mắt của Tiêu Thắng Thiên hơi sẫm lại, yết hầu khẽ động, nhưng bước tới trước giường. Anh vừa tắm rồi. Cố Thanh Khê có chút mù mờ. Cái gì? Tiêu Thắng Thiên đứng ở trước giường, nhưng lại giơ tay cởi bỏ thắt lưng, rút ra ném sang một bên, sau đó cúi xuống phủ lấy cô. Lần này vừa nhanh vừa vội vàng. Từ khi Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên ở cùng nhau, chưa bao giờ vội vã như vậy. Nhưng bởi vì gấp rút, ngược lại, lại có một tư vị khác. Cố Thanh Khê cảm thấy mình bị đưa lên đỉnh núi một cách đột ngột. Trước khi rời đi, Tiêu Thắng Thiên vuốt ve mặt cô, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, khàn giọng nói bên tai cô, đợi anh về sẽ tiếp tục cho em ăn. Giọng nói rất thấp, chỉ miễn cưỡng mới có thể nghe được. Tuy nhiên anh đột nhiên nói ra câu này, Cố Thanh Khê mặt đỏ tía tai, nhịn không được véo nhẹ cánh tay anh. Tiêu Thắng Thiên kéo khóa, đeo lại thắt lưng ra, sửa lại cổ áo, xác nhận không có sai sót gì. Lúc này mới đi ra ngoài, bắt xe, đi thẳng đến quán cà phê nơi anh và người ta đã hẹn. Trên đường đi, đầu óc anh có chút ngẩn ngơ, nhớ tới hốc mắt ướt át bối rối vừa rồi của Cố Thanh Khê, đôi môi hơi hé mở, giọng nói dịu dàng khiến anh hận không thể nghiền nát, còn có làn da trắng hồng. Giờ đây anh rất bận rộn, tiếp xúc với đủ loại người, nhưng ngoài lúc bận, khi trở về phòng nhìn thấy mấy chậu hoa mà cô muốn chăm sóc lại nhớ cô rất nhiều. Thực tế biết rằng hiện giờ cô là sinh viên đại học, nếu anh muốn gặp cô cũng có thể gặp được, nhưng anh vẫn muốn cô tận hưởng cuộc sống đại học và tập trung vào việc học tập. Dù sao thì chuyên ngành của cô, anh đã nghe nói quả thực nhiệm vụ học tập rất nặng nề, lâu lâu lại có người trượt môn phải học lại. Lòng tự tôn của cô rất lớn, lại được tuyển thẳng vào đại học, nhỡ may không cẩn thận trượt môn, chắc bản thân sẽ không chịu nổi. Trong lúc suy nghĩ như vậy, xe taxi đã đến nơi cần đến, Tiêu Thắng Thiên xuống xe, trả tiền taxi và bước vào quán cà phê. Anh không thích cà phê, nhưng người bên kia từ nước ngoài về, quen uống cà phê, tôn trọng ý kiến của người khác, nên anh cứ tùy theo đối phương. Hầu hết các quán cà phê từ thủ đô đều kinh doanh tốt, cũng không có nhiều bạn trẻ chạy theo trào lưu. Tuy nhiên, quán này có thể vì liên quan đến vị trí địa lý nên có chút vắng vẻ. Tất nhiên cũng có thể là do giá cả của quán cà phê này đắt hơn những quán cà phê bên ngoài. Bước vào quán cà phê, khách trong đó không đông. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng tao nhã, anh nhìn thấy người mà anh đã hẹn hôm nay. Tên tiếng Anh của người kia là Malcolm, là người lai Mỹ Trung Quốc. Ba là người nước Mỹ, chính tông, đại sứ quán nước Mỹ. Mẹ là người bản xứ di cư vào Mỹ từ những năm đầu. Lần này cô ta đến vì nhận giao phó của ba cô ta. Malcolm thực ra mới chỉ 20 tuổi, bằng tuổi Tiêu Thắng Thiên, nhưng sau sinh ra ở phương Tây, lớn lên ở phương Tây và mang trong mình một nửa dòng máu phương Tây, cho nên thân hình và khuôn mặt trưởng thành và quyến rũ, mái tóc xoăn đẹp mang một phong cách khác hẳn với các cô gái trong nước. Trông thấy Tiêu Thắng Thiên đi tới, cô ta nhiệt tình chào hỏi. Thắng Thiên, anh tới rồi. Cô ta nói tiếng Trung không tốt, gọi tên người thì quen gọi chữ cuối cùng. Ví dụ như Tiêu Thắng Thiên, cô ta gọi là Thiên. Lúc đầu nghe thấy, Tiêu Thắng Thiên đã từng sửa lại, nhưng thấy cô ta có vẻ xưng hô với người khác như vậy, cũng nên cũng thôi. Tiêu Thắng Thiên khẽ gật đầu và lịch sự gọi cà phê. Thiên, xem ra anh vẫn chưa quen uống cà phê. Malcolm mỉm cười niềm nở, nhìn Tiêu Thắng Thiên với vẻ đầy thích thú. Trước đây đã từng gặp qua một lần, cô ta có ấn tượng tốt về người đàn ông này. Hôm nay gặp lại, không biết tại sao lại luôn cảm thấy anh có một chút khác biệt. Cô mỉm cười tinh nghịch, đánh giá Tiêu Thắng Thiên. Người thanh niên trước đây trầm mặc và nghiêm túc, giờ đã xuất hiện dấu vết tình cảm sau hàng lông mày. Điều này giúp trung hòa các đường nét trên khuôn mặt quá cứng nhắc lạnh lùng của anh và khiến anh trở nên mê người. Malcolm 20 tuổi, đã có nhiều bạn trai, sau khi cô ta đến Trung Quốc vẫn chưa tìm được người thích hợp. Tiêu Thắng Thiên như thế này khiến cô ta cảm thấy có hứng thú. Sự bí ẩn của những người đàn ông phương Đông khiến cô ấy khao khát. Tiêu Thắng Thiên không nâng mắt lên, trầm giọng nói, quả thực không quá quen, nhưng thỉnh thoảng thử uống cũng có thể. Malcolm hơi chống tay lên cằm và nói, lần sau anh có thể đến nhà tôi sẽ pha cà phê mới xay của nhà tôi cho anh uống, anh nhất định sẽ thích cà phê đó. Tiêu Thắng Thiên không hứng thú với điều này, nhưng vẫn lịch sự nói, được, lần sau nhất định thử. Nói xong anh hỏi, Thư, cô Malcolm có mang đến không? Malcolm mỉm cười, anh gấp gáp quá. Tiêu Thắng Thiên cau mày, nhưng trông thấy nụ cười vô ý lanh lợi của Malcolm, anh nghĩ có lẽ cô ta không thạo tiếng Trung nên đã dùng sai từ. Từ lần tiếp xúc trước, quả thực cô ta thỉnh thoảng sẽ dùng một số từ, khiến người ta cười không được, khóc cũng không xong. Malcolm mỉm cười lấy một bức thư từ trong túi ra, sau đó đưa cho Tiêu Thắng Thiên. Chính là cái này, đây chính là bức thư mà tôi phải băng qua đại dương để gặp anh. Tiêu Thắng Thiên nói cảm ơn, sau đó nhận lấy bức thư kia. Thấy trên phong thư viết, chị tôi tự mở. Trong mắt Tiêu Thắng Thiên lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Gần đây anh thỉnh thoảng cũng có cơ hội, mới tiếp xúc với đại sứ nước Mở, biết anh trai và em trai của bà mình hiện giờ đang ở nước ngoài. Hơn nữa, những năm nay vẫn luôn cố gắng liên lạc với bà mình. Nhưng chia cách đã hơn 40 năm, bọn họ căn bản không biết bà của mình đã lưu lạc tới một vùng nông thôn để liên lạc từ có dễ gì đâu. May mắn thay, gần đây Tiêu Thắng Thiên đang lo liệu làm việc trong một công ty xây dựng, tình cờ nghe thấy có người nhắc đến chuyện như vậy. Sau đó, liền tìm gặp đại sứ nước Mở, hai bên gặp mặt, lúc này mới biết người đối phương muốn tìm chính là bà của mình. Vốn dĩ là hẹn với đại sứ nước Mở, nhưng đối phương tạm thời có việc, nên do Man Côn cầm thư đến. Tiêu Thắng Thiên nhìn bức thư kia, chữ viết trên thư già nua cứng cáp, nghĩ rằng anh em của bà có lẽ cũng đã hơn 60 tuổi, trong lòng ngực dâng lên một cảm xúc khó tả. Mở bức thư kia ra là chữ phồn thể ngày trước quen sử dụng, người viết là anh cả của bà. Đối phương nhắc đến đủ thứ chuyện ở nước ngoài bao năm qua, ngôn ngữ tha thiết đầy nhớ nhung hoài niệm. Cuối cùng có nhắc, mong em gái mọi chuyện tốt đẹp, hy vọng sớm ngày đoàn tụ. Tiêu Thắng Thiên nhìn chằm chằm vào chữ viết tay, nhìn rất lâu, anh vẫn còn giữ một số thư từ giữa bà nội và bên kia khi xưa nên nét chữ trông có chút quen thuộc. Chỉ là cuối cùng đã muộn 6 năm, bà đã không còn cơ hội trông thấy. Man Côn không hiểu điều này, cô ấy chớp mắt nhìn Tiêu Thắng Thiên với chút đồng cảm. Thiên, anh buồn sao? Tiêu Thắng Thiên trầm mặc nhìn bức thư kia không muốn nói chuyện. Man Côn nghi hoặc nhìn Tiêu Thắng Thiên, trong mắt anh có một tia tiếc nuối kín đáo khiến người ta khắc khoải. Loại tiếc nuối này cô ta không hiểu, chỉ cảm thấy bất lực. Nó khiến cô ta đau lòng, cô ta vội vàng nói, thực sự cũng không có gì. Ồ, ý tôi là người thân của anh, tất cả bọn họ đều khỏe. Tôi rất thân với cháu trai của ông Tiêu, anh có muốn biết về họ không? Anh muốn biết cái gì tôi có thể nói cho anh. Tiêu Thắng Thiên nhướng mắt, vậy sao, hãy kể cho tôi nghe về họ. Sau khi Tiêu Thắng Thiên đi khỏi, Cố Thanh Khê cuộn tròn trên giường lớn thật lâu không muốn nhúc nhích. Tuần này học hành rất vất vả, nhưng may mắn thay, sau một hồi nỗ lực như vậy, cô phát hiện rằng mình miễn cưỡng có thể theo được của giáo viên, tiếp thu không tệ, bài tập cũng coi như hoàn thành khá dễ dàng. Nếu tiếp tục theo nhịp này, mình sẽ hoàn thành chương trình đại học mà không có vấn đề gì. Trong số các cô gái trong ký túc xá, ngoại trừ Phùng Minh Minh, những người khác đều có chút chật vật. Đương nhiên, Cố Thanh Khê cũng không dám buông thả, còn phải nắm vững. Ở nơi tập trung nhiều cao thủ này, chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi. Cố Thanh Khê hiểu rõ đạo lý này. Mà trong một tuần học tập cũng căng thẳng như vậy, khi đến chỗ Tiêu Thắng Thiên, cô chỉ cảm thấy dường như tìm thấy một chốn bồng lai tiên cảnh thư thái, có thể không cần quan tâm hay lo lắng, không cần suy nghĩ gì, cứ nằm ở đây như vậy, cứ để anh tùy ý cưng chiều. Cố Thanh Khê nhớ ra vừa rồi rõ ràng đã mặc quần áo chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột nhiên không nỡ. Cô mơ hồ nhớ tới lúc đó anh mặc quần áo chỉnh tề, chỉ cởi cúc áo đứng bên giường. Khi đó, qua lớp áo sơ mi, cô có thể cảm nhận được hơi nóng của anh. Đột nhiên cảm thấy rất nhớ anh, nhớ chết đi mất. Muốn anh nhanh chóng quay về, ôm cô cũng ôm anh. Có lẽ cô còn có thể cố gắng ngồi lên trên anh. Những điều này là giả tưởng tuyệt đối không thể nói thành lời trong tâm trí cô. Thật ra, đợi anh quay lại, cô chắc chắn không dám. Một loại cảm giác nói ra mất thể diện khiến trái tim của Cố Thanh Khê mềm nhũn. Cô xấu hổ vùi mặt vào gối. Cô cứ thế nằm uể oải như vậy một hồi mới bò dậy. Đầu tiên nghĩ đến việc thu dọn nhà cửa. Cố làm bổn phận của một người vợ, nhưng quan sát trong nhà sáng sủa sạch sẽ, người đàn ông ở một mình thu dọn nhà cửa sạch sẽ như vậy, nên cô cũng không có việc gì làm. Sau đó vào bếp định nấu cơm thì phát hiện thiếu muối. Nhất thời nghĩ bản thân đang muốn mua một ít bút máy, nên quyết định đến cửa hàng nhỏ bên ngoài mua một ít. Vì tạm thời đi ra ngoài, cô mặc quần áo một cách tùy ý, sau đó dùng lược chải lại mái tóc hơi rối, trực tiếp đi ra ngoài mà không rửa mặt. Sau khi ra ngoài, cô vào một cửa hàng nhỏ gần đó, mua bút máy, muối và một số thứ khác. Cô xách về nhà. Ai ngờ đi tới, vừa đi xuống lầu, đã nhìn thấy một người ở một bên, đang lặng lẽ đứng ở đó. Nói ra cũng không kỳ lạ, lẽ ra ban đầu căn bản cô không nhìn về hướng đó, nhưng người đó xuất hiện trước tầm mắt. Khi cô còn chưa chú ý đến, não bộ của cô ấy đã cảm thấy bất thường và tầm mắt của cô ấy rơi vào người đó trong vô thức. Người đó lại là Trần Chiêu. Ngày hè oi ả, Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, khuôn mặt nhợt nhạt đứng đó, toát lên hơi thở lạnh giá, lạc nhịp với mọi thứ xung quanh. Cố Thanh Khê hơi giật mình. Kể từ lần trước, sau khi nhà anh xảy ra chuyện, cô đã cảm thấy người này biến mất trong cuộc đời mình. Sau này mơ hồ nghe nói anh ta đã rời khỏi thị trấn, cùng anh họ của anh ta kinh doanh gì đó, cô cũng chưa từng nghĩ tới người nào nữa. Không ngờ anh ta lại đột nhiên xuất hiện. Là tình cờ gặp phải, hay anh ta đứng đây đợi mình? Tại sao anh ta biết mình sống ở đây? Trời nóng nực, nhưng Cố Thanh Khê đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô nhìn Trần Chiêu chằm chằm, không nói một lời. Trần Chiêu sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, nhẹ giọng nói. Chúc mừng em, tân hôn vui vẻ. Giọng nói của anh ta rất nhẹ, nhẹ đến mức có cũng như không. Cố Thanh Khê cắn môi, nắm chặt tay, cô không biết phải nói gì. Có lẽ là bởi vì Trần Chiêu của kiếp trước đã chết, còn Trần Chiêu của kiếp này đã đi xa. Cô luôn cảm thấy người này đã biến mất, sẽ không có tới nữa. Nhưng bây giờ, anh ta như vậy lại khiến cô có một vài liên tưởng kỳ dị. Trần Chiêu mỉm cười, tôi đột nhiên xuất hiện, có phải dọa em sợ không? Cố Thanh Khê gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trần Chiêu rũ mắt xuống, khuôn mặt tái nhợt cùng hàng mi mảnh mai, khiến người này càng toát ra một loại cảm giác ốm yếu lạ thường. Anh ta thấp giọng nói, vốn dĩ tôi theo anh họ kinh doanh ở nơi khác, nhưng bây giờ tới thủ đô, ai ngờ mấy ngày trước, tôi tình cờ nghe tin Tiêu Thắng Thiên đang muốn mở công ty, lại biết anh ta đến thủ đô rồi. Anh ta đã đến đây, em cũng có thể đến, do đó tôi đã nghe ngóng được nơi ở của anh ta. Bàn tay vốn đang nắm chặt của Cố Thanh Khê nhẹ nhàng buông ra, cô ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, cuối cùng mở miệng. Anh đến tìm tôi làm gì? Đây hẳn không phải là trùng hợp, là anh ta muốn gặp mình. Trần Chiêu bình tĩnh mỉm cười nhìn cô, muốn thăm em có được không? Cảm giác không thoải mái của Cố Thanh Khê lại xuất hiện. Cô muốn nhanh chóng rời đi, không muốn trông thấy anh ta, muốn trốn vào nhà của mình, nhưng hai chân không có lực. Cô không thể động đậy nhìn Trần Chiêu chằm chằm, nhưng có lẽ anh cũng biết, tôi không muốn trông thấy anh. Trần Chiêu lại nói thẳng, em đã lấy Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê, đúng vậy. Anh ta ra ngoài rồi, có hẹn với người khác sao? Anh ấy đi bàn chuyện mở công ty, nhưng điều này đương nhiên không liên quan đến anh. Trần Chiêu nhìn Cố Thanh Khê chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm can của cô. Tại sao môi của em lại có chút sưng? Là anh ta làm em thành thế này sao? Cố Thanh Khê nhất thời thẹn quá hóa giận. Liên quan gì đến anh? Trần Chiêu, tôi nói cho anh biết. Tôi và anh không có quan hệ gì. Trước đây không có, bây giờ cũng không có. Có phải anh theo dõi tôi không? Làm phiền anh tránh xa tôi một chút. Nếu không tôi sẽ đến đồn cảnh sát. Trần Chiêu thấy vẻ tức giận hiện lên trên gương mặt của Cố Thanh Khê, nhưng anh ta lại cười. Khi tức giận cô cau mày, đôi mắt ánh lửa, hai má ửng hồng, ngay cả dái tai cũng hồng phấn rất đẹp. Anh ta liếm môi, anh ta rất yêu thương em nhỉ. Cố Thanh Khê gần như muốn xông lên tát cho anh ta một bạt tai, đó không phải có bệnh sao? Cô trừng mắt nhìn anh ta, tôi cảnh cáo anh tránh xa tôi một chút, đừng để chồng tôi trông thấy, nếu không anh có thể sẽ bị anh ấy đánh đến rụng răng. Nói xong cô bước vào khu chung cư. Sau khi bước vào khu chung cư, cô còn cố ý nhìn lại, Trần Chiêu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn mình qua lan can sắt, ánh mắt tĩnh mịch, khiến người ta hoảng sợ trong lòng. Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một hồi rồi cố ý đi ngược chiều, đi vào lối vào phòng người khác ở tầng dưới, đợi ở đó một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ quay lại, thấy anh ta đã rời đi khỏi cổng, lúc này mới nhanh chóng chạy về nhà của mình. Mà ở ngoài cửa, Trần Chiêu đang núp trong bóng tối nhìn bộ dáng thấp thỏm bất an của cô mỉm cười. Cô còn biết chơi trò xảo trá này với mình. Sau khi trở về nhà, Cố Thanh Khê nhớ lại chuyện vừa rồi, cả người vẫn khó chịu. Lúc rửa tay và rửa mặt mới phát hiện, cánh tay mình nổi hết cả da gà. Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ về cuộc gặp gỡ với Trần Chiêu ngày hôm nay, lời nói của anh ta, vẻ mặt đó của anh ta, càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô luôn cảm thấy trong đó có một loại cảm giác âm u lạnh lẽo, không thể nói thành lời. Loại khí chất này khác hẳn với Trần Chiêu trước đây. Trần Chiêu của trước đây yếu ớt xanh xao, trong sự cố chấp còn có chút ích kỷ, nhưng sẽ không đem đến cho người ta cảm giác uy hiếp mạnh mẽ như vậy. Cố Thanh Khê bất an đi đi lại lại, thậm chí vô thức đi đóng chặt cửa sổ, kiểm tra cửa ra vào. Cô luôn lo sợ rằng Trần Chiêu sẽ đột ngột xuất hiện, vồ lấy mình thì sao? Nhất thời lại mong Tiêu Thắng Thiên mau chóng trở về. Cô muốn áp vào lòng anh, được anh yêu thương một cách mãnh liệt, được anh an ủi vỗ về, để bản thân quên đi tất cả những chuyện này thật nhanh. Ai ngờ cô đợi tới đợi lui, khi Tiêu Thắng Thiên trở về đã rất muộn, cô sắp đi ngủ rồi. Sau khi Tiêu Thắng Thiên bước vào, anh cũng không dám bật đèn, cứ như vậy lần mò vào nhà vệ sinh. Cố Thanh Khê nghe thấy động tĩnh ngồi dậy. Tại sao anh về muộn vậy, đã ăn cơm tối chưa? Tiêu Thắng Thiên rửa tay vào mặt tiến lại gần, nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi đi. Xin lỗi Thanh Khê, cuối tuần hiếm khi em đến, anh lại về nhà muộn. Cố Thanh Khê đột nhiên ngửi được mùi rượu. Anh uống rượu hả, Tiêu Thắng Thiên? Ừ, một chút. Măn Côn nói rất nhiều chuyện về bốn ông cậu của mình. Sau khi nói xong, thấy trời quả thực không còn sớm, đã đến giờ ăn cơm, chỉ đành mời người ta ăn một bữa. Bốn ông cậu ban đầu rời khỏi quê hương đến nước Mở phát triển, bởi vì bản thân là thế gia vọng tộc có chút lai lịch, nên hiện giờ phát triển cũng không tệ. Mấy người anh họ cũng vô cùng xuất sắc, trong đó có một người làm việc tại cơ quan chính quyền địa phương, tương lai sáng lạn. Còn người còn lại theo đuổi kinh doanh, doanh nghiệp đã là công ty lớn hạng nhất, hạng nhì bản xứ, tài sản lớn. Chỉ là trong bốn ông cậu cả sức khỏe không tốt lắm, nhớ nhà tha thiết, luôn nhắc đến em gái của mình, lo lắng đời này không thể gặp lại nữa. Còn nói về cây liễu trong nhà ngày xưa, nói nếu vẫn còn sẽ dùng nó làm quan tài. Năm đó đã nói với các em trai em gái, họ tất nhiên không biết bà của mình đã không còn trên đời, khu viện ngày xưa cũng đã trở thành nhà của người khác từ lâu. Cố Thanh Khê đứng dậy xuống giường, suy nghĩ xem làm thế nào để mở miệng nói với anh về chuyện của Trần Chiêu. Từ trước đến nay anh không thích Trần Chiêu, ác cảm dành cho Trần Chiêu còn lớn hơn mấy người như Tôn Dược Tiến và Đàm Thụ Lễ. Cô có thể nhận ra, chuyện hôm nay Trần Chiêu vô cớ xuất hiện, anh nghe được sẽ không vui. Mấu chốt là loại cảm giác u ám không thể giải thích được của Trần Chiêu. Cô không biết phải diễn tả như thế nào với anh. Trong lòng luôn có một loại phỏng đoán mà cô không dám nghĩ kỹ, mà những chuyện này đều liên quan đến kiếp trước của cô. Cô suy nghĩ một hồi cuối cùng nói, hôm nay. Ai ngờ Tiêu Thắng Thiên lại nói cùng lúc, đúng rồi, có một chuyện. Nhất thời hai người đều ngừng lại. Cố Thanh Khê mỉm cười, anh nói trước đi. Ngủ một giấc, trong lòng cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều, cộng thêm việc anh đã về, nhìn thấy anh cô cũng cảm thấy an tâm. Tiêu Thắng Thiên, em còn nhớ anh đã từng nói với em, bà của anh có hai người anh trai và hai người em trai chứ? Những năm trước bọn họ đều lưu lạc nước ngoài. Còn nhớ, lúc đó anh nói vẫn luôn không liên lạc được, trước lúc lâm chung bà vẫn còn nhớ nhung. Cuối cùng thông qua một vị đại sứ nước ngoài, anh đã nhận được thư bọn họ viết cho bà. Hả, vậy là liên lạc được rồi sao? Thần sắc của Tiêu Thắng Thiên có vài phần kích động. Đúng vậy, anh định viết một bức thư cho họ, báo tin tức của bà cho họ. Trước lúc lâm chung, bà cũng có vài lời muốn nói với họ. Nói một hồi, anh kể chi tiết toàn bộ câu chuyện, còn nói Man Côn có nhắc đến chuyện về ông cậu của mình ở nước ngoài. Cố Thanh Khê cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tiêu Thắng Thiên có thể liên lạc với người thân ở nước ngoài, đương nhiên là một sự kiện lớn, cũng vui mừng thay anh. Tiêu Thắng Thiên lại vào phòng vệ sinh, đơn giản là tắm, sau đó lại quay lại và lên giường. Hơi thở thơm mát sảng khoái bao trùm lấy Cố Thanh Khê, anh ôm cô thì thầm, nhớ những gì anh đã nói trước khi đi chứ. Mùi rượu nhàn nhạt thoang thoảng, giọng nói của anh căng thẳng, rõ ràng là rất muốn. Cố Thanh Khê cắn môi, đã muộn quá rồi. Nhưng Tiêu Thắng Thiên lại ôm cô, cúi đầu hôn lên trán cô, lại lưu luyến bên má cô, cuối cùng thì thầm bên tai cô. Anh không thể uống rượu, cứ uống rượu là đặc biệt muốn. Giọng nói căng thẳng như dây cung bị kéo. Cố Thanh Khê có chút không thể chịu đựng được nữa, nhẹ nhàng dựa vào người anh, để anh làm những gì anh muốn. Đêm nay lăn qua lăn lại rất muộn, anh mới miễn cưỡng dừng lại. Không biết trong lúc đó đã bao nhiêu lời yêu thương, thậm chí ban đêm trong chăn. Trên giường nghe xong, mặt đỏ bừng, lỗ tai khô khốc. Ai ngờ không dễ dàng mới quăng quật xong, anh vỗ về cô một hồi rồi lại đứng dậy. Cố Thanh Khê đang trong trạng thái thất thần ngỡ ngàng nhìn anh. Anh làm gì vậy? Tiêu Thắng Thiên, đói rồi. Chiến đấu lâu như vậy, anh mới nhớ ra hôm nay hình như chưa ăn gì. Vốn dĩ đã uống rượu cũng không quá đói, nhưng bây giờ tiêu hao sức lực nên anh cảm thấy đói. Cô và Tiêu Thắng Thiên đã dành trọn một ngày bên nhau. Khi quay lại trường học vào thứ hai, nhìn thấy khuôn viên trường tràn đầy năng lượng, Cố Thanh Khê cảm thấy rất hổ thẹn. Đặc biệt là khi đi ngang qua hồ ở bên này, trông thấy không ít bạn học đang đọc tiếng Anh dưới tán cây liễu bên hồ. cô cảm thấy mình đã lãng phí một ngày cuối tuần, ước chừng các bạn cùng lớp đều đang học. Nghĩ như vậy, cảm giác khẩn trương ập tới. Sau buổi học ngày thứ hai, cô nhanh chóng hẹn với mấy bạn cùng phòng cùng nhau tự học. Ai ngờ tới phòng tự học, lặng lẽ cố gắng học chưa được nửa tiếng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nam sinh trước mặt đang cười với mình, thì ra là Nhâm Ân Trọng. Cũng đành chịu. Phòng tự học là của mọi người, cô không thể yêu cầu Nhâm Ân Trọng không được ngồi ở trước mặt mình. Phòng tự học chiếm chỗ rất khó, cô cũng không thể từ bỏ chỗ ngồi quý báu khó giành được này. Cuối cùng chỉ có thể giả bộ không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục học. Nhâm Ân Trọng nhíu mày mỉm cười, như thể chiếm được lợi. Sau đó anh ta thấp giọng thăm dò, bạn học Cố, tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Cố Thanh Khê không phản ứng, trực tiếp ra ngoài. Nhâm Ân Trọng chạy đuổi kịp, rất ấm ức nói, tại sao cậu không trả lời tôi, chúng ta là bạn học, hỏi một câu cũng không được sao? Cố Thanh Khê, cậu có lẽ cũng biết tôi đã kết hôn rồi, tình cảm của hai vợ chồng tôi rất tốt. Đương nhiên nói xong điều này, cô liền cảm thấy mình rất ngốc nghếch, thực sự không cần phải giải thích một cách thẳng thắn như vậy. Nhâm Ân Trọng bất lực giang tay, chuyện này có liên quan gì đến việc tôi hỏi cậu sao? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhờ cậu giảng một câu. Cố Thanh Khê vuốt trán, được. Sau đó hai người cùng nhau xem câu hỏi kia, thực sự không coi là quá khó. Cố Thanh Khê để Nhâm Ân Trọng nói ra lối suy nghĩ của anh ta. Cố Thanh Khê rất nhanh đã tìm ra vấn đề của anh ta nằm ở đâu. Nhâm Ân Trọng thực sự không quá trông chờ cô có thể hướng dẫn mình. Dù sao thì Nhâm Ân Trọng tự học cũng tương đối tốt. Nhưng bây giờ sau khi Cố Thanh Khê chỉ ra vấn đề, Nhâm Ân Trọng cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Khê với ánh mắt khác. Bạn học Cố, không ngờ cậu có thể nói trúng tim đen, phát hiện ra sự lệch lạc trong suy nghĩ của mình, lợi hại quá. Chẳng trách trong cuộc thi Olympic toán học quốc tế cậu có thể đạt được thành tích tốt như vậy, quả nhiên không tầm thường. Cố Thanh Khê lịch sự mỉm cười, không có vấn đề gì nữa thì tôi tiếp tục học đây. Nhâm Ân Trọng vội vàng gật đầu. Mà mấy ngày tiếp theo, thỉnh thoảng Nhâm Ân Trọng cũng xuất hiện bên cạnh Cố Thanh Khê, chỗ ngồi trong lớp hoặc lúc tự học, nhưng tần suất không coi là quá cao, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Thỉnh thoảng sẽ nhờ Cố Thanh Khê giảng vấn đề, Cố Thanh Khê cũng giải đáp. Bằng cách này, dần dần cô phát hiện Nhâm Ân Trọng, người này cũng khá thông minh, ít nhất cũng không giống kiểu con trai theo chủ nghĩa khoái lạc của cha mẹ giàu có như ban đầu cô nghĩ. Người ta cũng có chút thiên phú, một số ý tưởng mà anh ta nghĩ về các vấn đề cũng rất đáng để mình tham khảo. Thường xuyên qua lại, mối quan hệ của cô và Nhâm Ân Trọng cũng coi là không tệ. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong học tập. Nhâm Ân Trọng có lần thăm dò hẹn cô cùng đi ăn cơm, cô lập tức không hề khách khí từ chối. Nhâm Ân Trọng lòng thầm oán hận, bạn học Cố không thấu tình đạt lý. Cố Thanh Khê nói thẳng, đúng vậy, tôi chỉ biết học hành, chuyện khác miễn bàn. Nhâm Ân Trọng gãi đầu, nhìn cô rồi mỉm cười một cách bất lực. Cố Thanh Khê nhìn bộ dạng này của anh ta lại giống một đứa trẻ lớn, nhất thời lại nhớ tới bộ dạng anh ta đeo kính mát, mặc quần ống rộng trước đây, cũng có chút buồn cười. Nhâm Ân Trọng xuất thân tốt, gia cảnh tốt, học tiểu học ở thủ đô chưa bao giờ chịu thiệt thòi, cho nên tính cách khá đơn thuần, tâm tính giống một đứa trẻ, căn bản vẫn chưa quá hiểu chuyện. Những ngày này tiếp xúc, Cố Thanh Khê thấy anh ta lại cảm thấy như em trai. Sau khi hỏi kỹ, hóa ra anh ta nhỏ hơn mình một tuổi. Không khó hiểu, những người ở thành phố bắt đầu đi học từ hơn 6 tuổi, không giống nhiều người ở nông thôn như bọn họ, đều được cho đi học từ tuổi 7 hoặc 8, tới thành phố học đại học rõ ràng lớn hơn người ta 1-2 tuổi. Sau khi Cố Thanh Khê biết tuổi tác của Nhâm Ân Trọng, cô cười, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi, biết vì sao tôi kết hôn sớm chưa? Vì lớn tuổi rồi. Nhâm Ân Trọng nghe xong không phải là không biết Cố Thanh Khê cố tình mở ra khoảng cách giữa cô và mình, muốn tạo ra cảm giác cách biệt tuổi tác, nhưng anh ta không quan tâm, hơn một tuổi thì hơn một tuổi, anh ta thích cô như vậy, hiện giờ cô không coi trọng mình, vậy thì cứ từ từ. Lễ Quốc Khánh rất nhanh đã đến, trước kỳ nghỉ một ngày, trường học tổ chức dạ hội mừng Quốc Khánh, trong đó đương nhiên có cả tiết mục biểu diễn của sinh viên. Trước đó, người phụ trách học viện cũng từng tìm Cố Thanh Khê, ý muốn để Cố Thanh Khê tham gia khiêu vũ hoặc tiết mục khác gì đó. Cố Thanh Khê từ chối rất dứt khoát, người khác lại khuyên cô tham gia. Cô nói mình từ nông thôn đến, từ bé chưa từng khiêu vũ, cũng không có gốc âm nhạc, hoàn toàn không có hứng thú. Mấy người trong ký túc xá nghe thấy điều này thì tiếc cho cô. Cậu xinh đẹp như vậy, thân hình cũng đẹp, nên học khiêu vũ đi. Dù không khiêu vũ, tham gia một tiểu phẩm biểu diễn cũng được, còn có kịch nói cậu cũng rất hợp. Những người khác cũng đều tiếc nuối, ngoài đáng tiếc thì còn nói, hầy, những không đi cũng được, có mất không ít thời gian. Mọi người lần lượt tán thành, còn học hành nữa, mấy cái đó không chịu nổi đâu. Cố Thanh Khê cũng cảm thấy, cô đến đây để học tập, không phải đến để khoe mẽ, cũng không phải là một cô gái độc thân. Cô không quan tâm đến ánh nhìn ngưỡng mộ của các bạn nam, kiểu khoe mẽ này chỉ tự chuốc lấy phiền phức mà thôi. Nhâm Ân Trọng đã tham gia vào một tiết mục kịch nói khiêu vũ, đóng một vai nam phụ trong đó, anh ta cũng muốn Cố Thanh Khê tham gia, nói trong đó thiếu một người. Đương nhiên Cố Thanh Khê vẫn tiếp tục từ chối. Nhâm Ân Trọng thở dài, cậu giống bà của tôi, lúc đó là người tam tòng tứ đức. Cố Thanh Khê, không còn cách nào, tôi ngốc nghếch. Nhâm Ân Trọng nghiến răng bất lực không nói gì, nếu cô ngốc nghếch, ngành toán học cũng không có mấy người thông minh. Tới buổi chiều hôm nay, phải bày trí phòng hội nghị, Cố Thanh Khê lại rất tích cực tham gia vào công việc bày trí, tốn không ít sức lực. Cuối cùng trông rực rỡ hẳn lên, dán lên một bức tranh chữ viết lớn màu đỏ, còn kéo rất nhiều quả cầu hoa làm bằng giấy, tràn ngập niềm vui. Vào buổi tối, khi buổi biểu diễn bắt đầu, những người tham gia tiết mục đều mặc trang phục chuyên nghiệp được mượn, đèn được bật sáng rất giống nhau. Người yêu của cậu không phải cũng đến sao? Tại sao còn chưa đến? Vương Hướng Hồng ở bên cạnh nhịn không được mà hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn Cố Thanh Khê. Lần trước đã gặp một lần, ngoại hình rất đẹp trai, cũng rất có hào quang, mọi người khó tránh muốn gặp lần nữa. Không biết, có lẽ có chuyện gấp, không cần lo lắng. Cố Thanh Khê nói không lo lắng, nhưng thực sự cũng đang đợi. Bởi vì Quốc Khánh sắp được nghỉ, nghỉ ngơi cuối tuần trước, đã 10 ngày rồi không gặp, làm sao có thể không nhớ anh được. Mọi người nghe xong cũng tập trung theo dõi chương trình. Cố Thanh Khê thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng bước ra khỏi lớp, tránh để sau khi anh đến không tìm thấy chỗ, cứ đi đi lại lại như vậy. Nhâm Ân Trọng thấy vậy bèn lại gần, cậu đang đợi người yêu hả? Cố Thanh Khê gật đầu, ừ. Nhâm Ân Trọng suy đoán, rồi rất đồng cảm nói, muộn như vậy rồi còn chưa đến, chắc không đến đâu. Cố Thanh Khê không quan tâm, chỉ nhìn xa xăm nơi đường rợp bóng cây, bởi vì đón lễ hội cho nên đèn đường trên đại lộ rợp bóng cây đều được bật sáng. Trên cây bên cạnh cũng treo một số bóng đèn nhỏ màu sắc, đèn hoa rực rỡ. Còn hồ nước bên cạnh, dưới ánh đèn phản chiếu, sóng ánh sáng lộng lẫy, tất cả đều náo nhiệt. Cô muốn anh cùng cô xem, sau đó hai người lại cùng nhau trở về nhà. Nhưng hôm nay anh không tới, vậy cô chỉ có thể trở về nhà vào ngày mai. Ban đầu tất cả đều đã có kế hoạch, lễ Quốc Khánh muốn leo lên Vạn Lý Trường Thành chơi. Nhâm Ân Trọng, cho cậu cái này, ăn một cái nhé. Cố Thanh Khê liếc nhìn là sô-cô-la, trên đó có chữ tiếng Anh, có lẽ là nhập khẩu từ nước ngoài. Nhâm Ân Trọng bất lực thở dài, ăn một cái, tích lũy chút năng lượng, tiếp tục làm đá vọng phu. Cố Thanh Khê nghe thấy đá vọng phu muốn cười, nhưng vẫn cầm viên sô-cô-la kia ăn. Viên sô-cô-la hình tròn, bên trong còn có hạt phỉ, vị ngọt mịn lan tỏa trên đầu lưỡi, mùi vị không tồi. Nhâm Ân Trọng, cậu tốt với anh ta thật, người đàn ông nào có thể được cậu chờ đợi như vậy, đời này đều đáng giá. Cố Thanh Khê ăn sô-cô-la, cậu còn trẻ như vậy, đừng tùy tiện nói đời này. Giọng điệu này như trải qua rất nhiều thăng trầm. Ô hay, không được nói tôi trẻ, hơn nữa tôi còn vội với cậu. Cố Thanh Khê cười, lẽ nào không phải sao, cậu không trẻ hả? Nhâm Ân Trọng giận dữ, suýt nữa bật ra như quả bóng hơi. Cố Thanh Khê càng muốn cười hơn, thực sự người này cũng rất đáng yêu như một em trai nhỏ. Đang cười thì nghe thấy một giọng nói, Thanh Khê, anh đến muộn. Cố Thanh Khê nhìn qua là Tiêu Thắng Thiên. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, dáng người anh rất cao, lạnh lùng trầm ổn, trên tay cầm một bó hoa đứng đó. Nhâm Ân Trọng vốn dĩ còn đang tức giận, vừa nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên lập tức đỏ mặt. Anh ta nhanh chóng nói với Cố Thanh Khê, người yêu cậu tới rồi, vậy tôi đi trước đây. Nói xong chạy trốn trong cơn hoảng sợ. Tiêu Thắng Thiên sải bước tới, đưa bó hoa kia đến trước mặt Cố Thanh Khê. Đó là một bó hoa hồng, màu đỏ rực kiều diễm. Cố Thanh Khê cúi đầu nhìn hoa, nhỏ giọng nói, mua hoa làm gì? Tiêu Thắng Thiên, Sao vậy, không thích hả? Cố Thanh Khê cầm bó hoa, những giọt nước pha lê trên cánh hoa long lanh xinh đẹp mím môi cười. Rất đẹp. Nhưng Tiêu Thắng Thiên lại nhướng mắt, nhìn về phía Nhâm Ân Trọng đã biến mất, trầm giọng nói, em với anh ta ở chung xem ra không tệ. Cố Thanh Khê nhớ tới vừa rồi, trầm giọng nói, cũng vẫn ổn. Lúc đầu em rất ghét anh ta, nhưng sau này phát hiện người này rất thú vị, khá thông minh, kỳ thực, giống như một đứa trẻ lớn chưa trải đời. Tiêu Thắng Thiên đột nhiên nói, sô-cô-la ăn ngon lắm hả? Cố Thanh Khê đỏ mặt, cô có chút hối hận. Tại sao mình lại không trông thấy anh từ đằng xa kia tới? Thật ra ăn sô-cô-la cũng chẳng có gì. Nói chuyện cười đùa với bạn cùng lớp cũng chẳng có gì. Nhưng bị anh nhìn thấy như vậy, lại cảm thấy anh suy nghĩ nhiều. Lúc này Tiêu Thắng Thiên bỗng nhiên cúi đầu. Cố Thanh Khê kinh ngạc ngẩng đầu lên, mất cảnh giác. Môi anh đã trực tiếp dính vào môi cô. Chẳng qua là môi kề môi như vậy thôi. Nhưng Cố Thanh Khê lại cảm thấy một tiếng đập mạnh trong đầu. Mọi thứ đều chìm xuống, ngay lập tức chìm xuống đáy biển, im bặt. Anh thu lại môi, liếm láp rồi nhẹ nhàng nói, rất ngọt. Nói xong lại lấy khăn tay ra, lau đi. Cố Thanh Khê lúc này mới nhận thức được, vừa rồi mình ăn sô-cô-la, e rằng đã dính một chút lên môi, liền nhanh chóng lau đi. Mà trong bóng tối một bên phòng học, Nhâm Ân Trọng tự nhiên trông thấy tất cả. Ánh mắt cậu ta tối sầm, thở một hơi dài thườn thượt. Cố Thanh Khê và người yêu của cô xem ra tình cảm rất tốt. Người đàn ông này quả thực phong thái phi phàm, xem ra mình muốn cậy một góc cũng không dễ. Cố Thanh Khê đưa Tiêu Thắng Thiên vào trong hội trường, cùng ngồi ở hàng cuối cùng. Vừa hay những người ở đằng trước lại là bạn cùng phòng của Cố Thanh Khê. Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy thì lịch sự chào hỏi, sau đó lấy kẹo ra đưa cho Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê nhìn sang, đó là một hộp kẹo bơ cứng trông rất tinh tế. Cô liếc nhìn Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên không nhìn cô, chỉ xem biểu diễn trên sân khấu. Cố Thanh Khê mở ra chia cho các bạn ngồi bên cạnh. Ai cũng vui vẻ khi nhận được kẹo. Vài người chưa từng nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên nên tò mò quay sang quan sát. Có lẽ vì chạy vội, áo sơ mi của Tiêu Thắng Thiên bị bung ra hai cúc. Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy hầu kết nhô ra của anh. Dọc theo cần cổ là đường cong khỏe khoắn. Lên phía trên là gương mặt với đường nét nam tính. Đôi mắt sâu thẳm mang theo vài phần bất kham khó diễn tả thành lời. Một người đàn ông như vậy, ai cũng thấy xấu hổ. Còn Cố Thanh Khê cầm bó hồng trên tay, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của nhiều ánh mắt. Trong trường cũng có các bạn học nam tặng hoa hồng cho các bạn học nữ. Mọi người thấy thì la ó, rồi sẽ thảo luận sau khi học xong. Mọi người ăn kẹo, lòng ghen tị. Vị kẹo bơ cứng thơm ngon. Khi ăn sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào thấm vào lòng. Cố Thanh Khê không ăn, gần như chia xong hết số kẹo. Sau khi chia xong thì tập trung xem chương trình. Lúc này vừa hay là màn biểu diễn vũ đạo. Đây vốn là vở kịch, nhưng giờ kịch bản đã được sửa lại. Các nữ sinh trên sân khấu đều mặc váy đỏ đẹp đẽ, làn váy tung bay giữa sức sống thanh xuân tràn trề tươi trẻ. Tiêu Thắng Thiên hơi quay đầu lại, ghé sát vào tai Cố Thanh Khê nhỏ giọng hỏi, sao em không tham gia biểu diễn tiết mục này? Nếu em mặc nó chắc chắn sẽ rất đẹp. Cố Thanh Khê không muốn nói lý do nên bảo, em không biết nhảy. Tiêu Thắng Thiên, có thể học mà. Cố Thanh Khê khịt mũi, liếc nhìn anh một cái không nói gì. Một lúc sau Tiêu Thắng Thiên lại nói, người khác có thể học nhảy, biểu diễn tiết mục. Em cũng cùng học, đừng lúc nào cũng chỉ tập trung vào việc học hành. Nói xong câu này anh hơi dừng, thanh âm phát ra càng thêm trầm thấp. Cho dù có trêu chọc đến mấy tên đàn ông xung quanh, anh cũng sẽ nhận ra. Cố Thanh Khê nghe vậy, tranh cãi vô ích, suýt chút muốn véo anh một cái, nhưng vẫn kìm được nhỏ giọng nói. Hừ, không phải anh thấy em ăn sô-cô-la của người khác, thì anh đi chiêu kẹo đấy à? Lúc cô không biết, hộp kẹo bơ cứng và hoa hồng đều là tặng cho cô. Kết quả khi thấy cô ăn sô-cô-la của Nhâm Ân Trọng thì tức giận, không lấy kẹo ra. Hôm nay lại nhân cơ hội đi chia. Tuy cô đã nhận kẹo, cũng đã chia đến 8-9 phần 10 cho bạn học, nhưng không giống nhau. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày nở nụ cười, dù sao em cũng đã ăn sô-cô-la rồi, không ăn kẹo cũng được, sô-cô-la ngon hơn. Cố Thanh Khê, lời này chua đến nỗi như có lọ giấm to bị đổ đấy. Lúc tiệc tối kết thúc, mấy bạn học khác đều quay lại ký túc xá, đương nhiên cũng có vài người cùng nhau ra ngoài chơi. Ngày hôm sau sẽ bắt đầu nghỉ hè, không có tiết nên mọi người có thể thả lỏng thần kinh căng thẳng. Tiêu Thắng Thiên đương nhiên đã sớm đưa Cố Thanh Khê rời khỏi đó, định trở về nhà. Khi đi qua rừng cây thì thấy một hồ nước ở hướng nam, có núi nhỏ và liễu bên hồ, phong cảnh lịch sự trang nhã. Cạnh đó có rất nhiều cặp đôi đang thân mật với nhau. Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy, dẫn cô qua đó mới nói, hình như nếp sống ở trong trường đại học rất cởi mở. Cố Thanh Khê, em cũng cảm thấy vậy, khả năng tiếp nhận, cải tiến văn hóa, tư tưởng lại càng tiến bộ hơn so với ngoài xã hội. Vừa nói, cô vừa nhớ tới một việc, vài năm nữa sẽ xảy ra một chuyện, vì vậy việc giáo dục tư tưởng cho sinh viên đại học thực sự rất quan trọng, không nên quá tây hóa, nếu không tư tưởng sẽ dễ bị ăn mòn. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, vậy em có muốn thử chút không? Gì cơ? Tiêu Thắng Thiên đưa tay lên, vuốt ve tóc cô, tiến lại gần và dịu dàng nói, dù anh và em đã kết hôn, nhưng anh vẫn muốn em được tận hưởng cuộc sống đại học một cách trọn vẹn nhất. Đừng vì anh mà gò bó mình. Vừa rồi anh nói với em, muốn em học nhảy cũng là vì thế. Vốn ở tuổi này người khác còn đang tận hưởng cuộc sống, anh cũng muốn em tận hưởng. Có đôi khi anh sẽ ghen, nhưng anh biết lòng em kiên định, cũng tin tưởng em, nên lúc này em không cần phải quá băn khoăn về suy nghĩ của anh. Cố Thanh Khê chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy. Trái tim khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời cảm thấy ánh mắt anh sâu như biển, dịu dàng và bao dung. Chắc anh đã nhận ra cô cố ý kiềm chế nên mới nói vậy. Cô không nhịn được cười. Được rồi, em biết rồi. Thật ra cô cũng không có hứng thú gì. Nói đến tham gia hoạt động của trường, cô cũng có tham gia hoạt động trong nhóm thích học toán. Không phải là không tốt, nhảy nhót gì đó, chủ yếu là cô sợ gây phiền và làm lỡ việc học hành của mình mà thôi. Nhưng anh đã có suy nghĩ này thì cô sẽ làm. Tiêu Thắng Thiên lại nói, có điều hôn thì đương nhiên chỉ được phép làm cùng anh. Nói rồi đôi tay to lớn của anh ôm lấy sau gáy cô rồi cúi đầu xuống. Lần này khác với lần trước, đó là một nụ hôn sâu. Trong màn đêm mịt mùng, tiếng côn trùng kêu vang, ánh sáng từ ngọn đèn rọi lên người khiến cho mọi thứ trở nên như mộng như ảo. Cố Thanh Khê thật sự đã bị hôn rất lâu, nụ hôn khiến đầu óc cô trống rỗng, hai chân không còn sức, chỉ có thể yếu ớt bám vào người đàn ông. Tiêu Thắng Thiên ôm thắt lưng của cô nói nhỏ, đã 10 ngày không gặp, có nhớ anh không? Cố Thanh Khê cắn đôi môi đỏ bừng, nhìn Tiêu Thắng Thiên bằng đôi mắt ướt át rồi nhẹ nhàng gật đầu. Mới kết hôn chưa bao lâu, nên chỉ có thể làm vợ chồng vào cuối tuần, sao lại không nhớ cho được, đặc biệt là lúc việc học hành gặp trở ngại. Hễ nhớ đến anh là lòng lại chua xót, thấy tủi thân, muốn được anh ôm hôn. Tiêu Thắng Thiên đặt tay lên trán cô. Anh cũng rất nhớ em, chúng ta mau về nhà thôi. Về nhà sẽ làm gì? Lòng đương nhiên hiểu rõ. Cố Thanh Khê nhẹ nhàng gật đầu. Được. Tiêu Thắng Thiên gần như muốn ôm ngang cô đi, nhưng rốt cuộc thì ở đây là trường học, nên anh chỉ đành dằn lòng xuống dẫn cô ra khỏi trường. Sau khi ra khỏi trường, anh lập tức nửa ôm eo cô rồi bước nhanh về nhà. Khó khăn lắm mới về đến nhà, anh nóng lòng đứng dậy định cởi quần áo của cô, nhưng cô đẩy anh ra và nói, tắm trước đã. Ngày hè nóng bức, toàn thân đều là mồ hôi. Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ, anh gắng kìm lại khàn giọng nói, có thể cùng nhau được không? Cố Thanh Khê, không được. Phòng tắm chật chội, chắc chắn hai người sẽ bất tiện, hơn nữa cô biết lòng của người đàn ông có ý xấu, không muốn càn rỡ như thế. Tiêu Thắng Thiên không còn cách nào khác, vội vàng tắm rửa cho mình, đương nhiên là đơn giản qua loa rồi nhét cô vào, nhanh lên. Cố Thanh Khê mím môi cười đi vào tắm, vừa hay nhìn thấy quần áo anh thay ra để bên cạnh, định bỏ vào giỏ đựng quần áo bẩn. Ai biết khi nhặt lên thì cô nhận ra có gì không đúng. Trên đó có những vết đỏ đáng ngờ. Nụ cười của Cố Thanh Khê biến mất, cô cầm lên ngửi kỹ và xác định đó là vết son môi, hàng xóm sát vách của cô. Có cô gái mua son để dùng. Cô đã từng thấy, đúng là mùi này. Nhất thời tức giận run cả người, vậy mà anh lại tiếp xúc riêng với phụ nữ khác sao? Cố Thanh Khê tự hỏi bản thân để tránh bị nghi ngờ trong trường. Trong lớp có rất nhiều nam sinh chưa bao giờ nói chuyện riêng tư, ngay cả trò chuyện với Nhâm Ân Trọng cũng sẽ ở nơi công cộng, nơi có thể nói chuyện với tất cả mọi người. Bây giờ thì sao? Trên áo sơ mi của anh thực sự có vết son. Đây là của ai và là ai? Lập tức nghĩ, cô và anh chỉ làm việc vợ chồng vào cuối tuần, là cô đơn khó nhịn sao, nhưng anh không giống hạng người đó. Có điều dù thế nào đi nữa, phong tục xã hội hiện tại còn bảo thủ. Một mình anh tiếp xúc riêng với phụ nữ, trên áo sơ mi còn có vết son cũng đủ thấy đáng giận rồi. Đúng lúc này, Người đàn ông ở bên ngoài vẫn chờ cô ra ngoài. Anh sốt sắng hỏi, xong chưa, nhanh lên, anh đang đợi. Anh còn mặt mũi nào để chờ đợi chuyện này sao? Cố Thanh Khê cười lạnh một tiếng, cố ý nói, anh đừng đợi, không được đâu, em tới tháng rồi. Sau khi cô nói xong câu này, người đàn ông bên ngoài im lặng hồi lâu. Cố Thanh Khê có thể tưởng tượng được tình cảnh như rơi xuống đáy vực của anh, lòng cảm thấy nực cười, hận vết đỏ trên áo sơ mi kia, cố ý nói, phải làm sao đây? Tiêu Thắng Thiên im lặng một lúc mới nói, mấy ngày trước anh mới mua băng vệ sinh cho em, đúng lúc em dùng thử xem. Ở thời kỳ này, trong nước vẫn chưa sản xuất ra băng vệ sinh, mọi người đều dùng đai kinh nguyệt. Mãi đến 2 năm trở lại đây, phụ nữ nước ngoài đến du lịch trong nước mới phát hiện ở đây không có băng vệ sinh. Các ban ngành có liên quan quyết định nhập khẩu băng vệ sinh từ Nhật Bản. Giá băng vệ sinh nhập khẩu đương nhiên rất đắt, 90 xu một gói, tất nhiên người bình thường không thể mua nổi. Hôm đó, Tiêu Thắng Thiên cũng đến cửa hàng bách hóa để quan sát sản phẩm của nước ngoài, phát hiện ra thứ này, biết là đồ của phụ nữ dùng nên đã mua 2 gói cho Cố Thanh Khê dùng thử. Đương nhiên Cố Thanh Khê biết băng vệ sinh là gì, nghe xong cũng thấy vui mừng, không ngờ anh còn giúp cô mua thứ này. Nhưng ngay sau đó cô chợt nghĩ, tại sao một người đàn ông như anh lại mua thứ này? Có khi nào là biết từ một người phụ nữ khác không? Hay anh đã mua nó cho người phụ nữ khác? Suy cho cùng, một người đàn ông có thể đột nhiên nghĩ ra việc mua băng vệ sinh mà ngay cả đến người phụ nữ bình thường cũng không biết thì đúng là quá kỳ lạ. Cô cắn môi trong lòng hừ tức giận. Đó là gì thế? Mang cho em xem. Tiêu Thắng Thiên vội lấy ra, sau đó đưa vào qua khe cửa. Cái này đặt vào trong quần, em thử xem. Cố Thanh Khê cầm lấy, hàng nhập khẩu từ Nhật gia công khá đẹp, đúng là tương đối ổn. Bây giờ cô căn bản là không có kinh nguyệt. Nếu cứ vậy mà dùng thì lại quá lãng phí, thật có hơi tiếc. Nhưng nghĩ đến vết son kia, cô cứ coi nó như thứ để dùng như băng vệ sinh đi. Sau khi đặt miếng nót thì mặc lại quần áo sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này Tiêu Thắng Thiên đã mang nước nóng đến, dùng nước nóng pha cho cô một cốc đường đỏ. Sao lại đến đột ngột thế? Anh tính em mới bị được 2-3 ngày kể từ lần cuối cùng, vẫn còn một tuần nữa mà. Cố Thanh Khê bưng cốc đường đỏ, nghĩ đúng là anh đã tính toán kỹ càng, e rằng không phải nghĩ đến chuyện này chuyện kia, mà là cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này. Nhưng cô vẫn nghiêm túc nói, có lẽ gần đây em bận học quá, nên không theo quy luật lắm. Tiêu Thắng Thiên cau mày, vậy phải làm sao bây giờ? Có nên điều dưỡng không? Cái này của phụ nữ không theo quy luật thì sẽ không tốt cho cơ thể. Nhất thời chợt nói, em không ăn kem hay uống nước có ga đúng không? Em không thể ăn được đồ lạnh. Lúc này lòng Cố Thanh Khê đang tức giận, có hơi muốn hành hạ anh nên cố ý nói, ai biết đâu, chắc là có uống. Tiêu Thắng Thiên lý sự, quả nhiên là vậy, anh tính đúng rồi, sao em không tự đếm trong lòng đi, bài học lần trước còn chưa đủ à? Nếu một ngày anh không quan tâm tới em thì em sẽ tiếp tục làm liều đúng không? Cố Thanh Khê hừ một tiếng, cúi đầu uống nước đường đỏ, không để ý đến Tiêu Thắng Thiên nữa. Tiêu Thắng Thiên không nhận ra cô đang tức giận, chỉ cho là cô chột dạ. Anh bất đắc dĩ, hơi thô lỗ kéo cô vào lòng ôm. Được rồi, không nói em nữa. Sau này nhớ phải nghe lời biết chưa? Không cho em ăn thì ngàn lần chớ có ăn linh tinh. Cái ôm thật ấm áp, lời nói cũng rất dễ chịu. Cố Thanh Khê được anh săn sóc, nhưng nghĩ đến vết son kia cô vẫn cứ tức giận, bực bội nói. Biết rồi. Tiêu Thắng Thiên phục vụ Cố Thanh Khê uống nước đường đỏ xong, rồi đi lấy nước cho cô súc miệng. Sau cùng mới nằm xuống cạnh cô. Lúc nằm xuống đột nhiên nói. Đau bụng không? Anh xoa giúp em. Cố Thanh Khê, đau, thật sự rất đau. Tiêu Thắng Thiên nghe vậy thì đưa tay lên xoa bụng cô. Phải công nhận rằng anh làm rất tỉ mỉ, lực tay nhẹ nhàng, khi xoa bóp thì sẽ cảm nhận được độ nóng từ lòng bàn tay. Cố Thanh Khê hơi dịu đi, thậm chí còn từ từ cảm thấy có chút tê dại trong sự dịu dàng đó. Tiêu Thắng Thiên, còn đau không? Còn một chút. Tiêu Thắng Thiên cau mày, còn đau sao? Vậy chúng ta đến bệnh viện nhé. Cố Thanh Khê nhíu mày, em không muốn đến bệnh viện, anh xoa giúp em đi. Tiêu Thắng Thiên, được. Vì vậy, Tiêu Thắng Thiên tiếp tục xoa bóp với lực vừa phải, thoải mái đến mức Cố Thanh Khê chậm rãi cảm thấy như mình sắp ngủ. Ai biết, ngay khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, Tiêu Thắng Thiên từ phía sau vòng lấy cô, dùng nhiệt độ cơ thể của mình áp lên cô, nhẹ nhàng hôn lên tai cô. Mặc dù không có gì nhưng lại khiến cô giật mình tỉnh lại. Cô nhớ tới vết son kia, nhanh chóng đẩy anh ra. Tiêu Thắng Thiên bị đẩy ra đột ngột cũng có chút bất lực. Bình thường cô đều thích được anh ôm vào lòng ngủ. Vậy sao hôm nay? Chẳng lẽ là do kinh nguyệt nên tính khí thất thường? Thực ra Cố Thanh Khê muốn nghiêm khắc giày vò anh, trước tiên phải dạy cho anh một bài học. Nhưng giờ thật sự là không thể nhịn được nữa. Em hỏi anh một chuyện. Gì hả? Hôm nay anh đi đâu? Tiêu Thắng Thiên sững sờ sau đó nói, hôm nay anh đến thăm đại sứ quán nước Mờ. Đại sứ quán nước Mờ là nam hay nữ? Tiêu Thắng Thiên, nam, nhưng con của cậu ông ấy là nữ. Cố Thanh Khê bừng tỉnh chợt hiểu ra, đối phương nói chuyện rất hợp ý anh à. Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? Cố Thanh Khê cười lạnh một tiếng, anh còn không dám nói ra ư? Anh đã quên lời mình nói lúc trước rồi sao? Anh nói nếu gặp bất kỳ người phụ nữ nào thì sẽ báo cáo với em. Anh có báo cáo với em không? Tiêu Thắng Thiên như tỉnh lại từ cõi mộng. Cô ấy đúng là nữ, nhưng cô ấy... Cô ta làm sao? Cô ấy là người nước ngoài. Cố Thanh Khê. Cô ấy là một người nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh. Vậy cô ta có phải phụ nữ không? Vẻ mặt của Tiêu Thắng Thiên hơi cứng lại, thừa nhận, có. Cố Thanh Khê nghe anh thừa nhận việc này, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Vậy mà anh còn không thừa nhận. Tiêu Thắng Thiên không biết làm sao. Việc này đúng là anh sai, nhưng anh cảm thấy đó là một người nước ngoài. Kiểu người đó, tóc vàng mắt xanh, cao hơn chúng ta, không hề giống nhau. Và... anh muốn nói, không phải là gần giống với mấy chú cún nước ngoài xinh xắn sao, nhưng không dám nói. Về phương diện giao tiếp, anh đương nhiên tôn trọng người ta giúp đỡ anh nhưng trong lòng luôn cảm thấy đó là một chủng tộc khác. Khác với người Trung Quốc nên đương nhiên không thể so sánh với phụ nữ Trung Quốc được. Và cái gì? Tiêu Thắng Thiên cắn răng không nói. Mặc dù là ở trước mặt vợ mình, anh cũng không nên nói người khác như vậy. Dù sao bố người ta cũng đã giúp anh nên đành nói, không có gì, anh sai rồi. Anh đoán xem, làm thế nào em lại biết? Làm sao em biết? Cố Thanh Khê cười lạnh một tiếng. Anh vào phòng tắm, tỉnh áo sơ mi của mình đi. Nếu sau này anh trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, em có thể mặc kệ anh, nhưng mấy chuyện phiền phức này đừng có thu dọn không thỏa đáng. Tiêu Thắng Thiên cau mày trầm mặt, lập tức chạy vào phòng tắm, ngay sau đó anh đã hiểu ra. Thực ra bây giờ Cố Thanh Khê không phải quá tức giận, đặc biệt là khi người đàn ông mở miệng nói đó là người nước ngoài. Cô có thể đoán được dù anh không nói gì, nhất thời thấy buồn cười, nhưng sau khi buồn cười, nghĩ đến vết đỏ chói mắt kia thì vẫn khó bình tĩnh được. Cố Thanh Khê nằm đó, cô sẽ đợi anh quay lại xem anh nói thế nào. Ai ngờ qua một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng đâu. Cô khó hiểu, cau mày nhìn về hướng phòng tắm, nhưng không thấy người đâu. Lập tức càng thêm ngạc nhiên, ngồi dậy nhìn lại. Không ngờ khi ngồi dậy mới nhận ra anh đang ở phía sau mình. Đang quỳ, Cố Thanh Khê cũng hơi sững sờ một lúc. Anh làm gì thế? Thanh Khê, anh sai rồi, anh quyết định sẽ quỳ trên bàn giặt nhận tội. Anh... Tiêu Thắng Thiên vội nói, con gái của đại sứ nước Mờ tên là Mancon, đến giờ anh với cô ấy chỉ mới gặp hai lần. Một lần là khi cô ấy thay ba mình gửi cho anh một bức thư từ cậu và ông nội anh. Còn một lần là hôm qua lúc anh đến thăm hỏi bố cô ấy có ở đó, anh đã ăn trưa với bố con họ. Sau đó cô ấy thay mặt bố giới thiệu về chanh sơn dầu trong nhà cho anh biết, chỉ có vậy. Về phần vết son trên áo sơ mi dính vào như thế này, anh thực sự không nhớ là mình đã tiếp xúc với đối phương ra sao. Cố Thanh Khê, chỉ có vậy thôi à? Tiêu Thắng Thiên giơ tay lên thề, thật sự là chỉ có vậy. Về phần vết son, anh thật sự không nhớ rõ, anh xin thề, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt người ta, mời anh uống cà phê. Sau đó anh mời người ta đi ăn tối ra, thì từ đầu đến cuối, ba cô ấy đều có mặt. Anh đã nói rõ ràng đến vậy, cô đành cho qua, vì vậy lại vặn hỏi một phen, xác nhận hình như đúng là không có gì mới yên tâm. Nhưng nghĩ đến phản ứng thái quá lại còn cố ý giày vò của mình, trái lại thì thấy có hơi áy náy. Cô đang nghĩ, có nên nói cho anh biết cô hoàn toàn không đến tháng hay không? Cố Thanh Khê do dự ở đó. Nhưng Tiêu Thắng Thiên lại cho là cô vẫn còn giận anh. Anh thực sự không biết vết son trên áo đó đến từ đâu. Vẻ mặt anh vừa vô tội vừa bất lực, đôi lông mày rậm vì thế mà rũ xuống. Cố Thanh Khê hơi thấy áy náy, có ý nói cho anh biết, nhưng vừa rồi mình đã giày vò anh như vậy. Anh cũng là người có tính cách, không biết trêu phải thì sẽ làm sao, thế là úp mở nói. Đã thế thì quên đi. Cô thấy người này vẫn quỳ trên bàn giặt quần áo, vội nói: "Anh đừng quỳ nữa, em đâu bảo anh phải quỳ." Nhưng Tiêu Thắng Thiên vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cảm thấy hình như cô có chuyện gì. Sau khi ném bàn giặt quần áo sang một bên, hai người cùng nằm xuống. Tiêu Thắng Thiên ôm lấy cô từ phía sau, giọng dịu dàng dụ dỗ hỏi: "Sao vậy?" "Cố Thanh Khê, cũng không có chuyện gì đâu, hay là ngủ sớm một chút đi, em mệt." "Ừ, anh ôm em." Đương nhiên là Cố Thanh Khê không dám nói gì, cứ thế dựa vào người, bị anh ôm lấy. Thật ra trong chốc lát cô hoàn toàn không ngủ được. Bị anh ôm như vậy, cô có thể cảm nhận được sự căng cứng từ cơ thể anh, bởi vậy cảm giác trong lòng càng dâng lên, không khỏi cảm thấy mình có chút bất lực. Sớm biết vậy thì đã không nói linh tinh. Thật ra khó khăn lắm mới tới kỳ nghỉ, sao cô lại không muốn buông thả một phen? Xem ra hôm nay mình phải nhịn lại rồi. Cuối cùng sau khi suy nghĩ hồi lâu thì mê man chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên cô không biết, người đàn ông phía sau cô nhìn thấy cô say ngủ vẫn còn hoảng hốt như cũ mà không thể làm gì được. Cuối cùng nương theo ánh trăng hôn cô một cái, nhìn cô suýt chút ra tiếng rồi dừng lại, cũng nhắm mắt cho qua quýt chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau là lễ quốc khánh, Tiêu Thắng Thiên dậy sớm tắm rửa và làm một bữa sáng đơn giản. Sau khi ăn xong, thực ra Tiêu Thắng Thiên có hơi do dự. Dự định ban đầu là hai người sẽ đi chơi nhân dịp quốc khánh, đến quảng trường quốc khánh rồi lên Vạn Lý Trường Thành. Nhưng cô có kinh nên sợ là sẽ không đủ sức, chắc chắn không thể chơi đùa linh tinh, chỉ có thể dạo xung quanh cảm nhận sự náo nhiệt của lễ quốc khánh mà thôi. Thấy vậy, Cố Thanh Khê vô cùng hối hận, biết thế thì tối qua đã không nói vậy. Sau khi suy nghĩ, cô do dự một lúc cuối cùng vẫn nói: "Em, thật ra em đã nói dối anh." Tiêu Thắng Thiên nghi ngờ nhìn cô, Cố Thanh Khê bị anh nhìn như vậy thì chột dạ, quay mặt sang chỗ khác nhỏ giọng hỏi: "Em vẫn chưa đến kỳ kinh." Lông mày rậm của Tiêu Thắng Thiên dựng thẳng, nhìn cô không nói gì. Cố Thanh Khê ho nhẹ một tiếng, vẫn nhắm mắt nói: "Tối qua em nhìn thấy vết son, nhất thời tức giận nên mới cố ý nói vậy." Tiêu Thắng Thiên mím môi. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ nói: "Lúc đó em rất tức giận, anh còn ở bên cạnh giục em nhanh ra ngoài, chỉ muốn làm trái ý anh." Tiêu Thắng Thiên không nhịn được cười. Cố Thanh Khê nghĩ lại việc này một chút cũng hiểu ra, buồn cười: "Anh còn cười được?" Tiêu Thắng Thiên cười nhạo: "Cười em đấy, lòng dạ đừng nên hẹp hòi như thế." Cố Thanh Khê bất lực nhìn anh cười, cố ý nói: "Vết son đó..." Nhất thời Tiêu Thắng Thiên vừa nghe thì đã vội vàng giơ tay ngăn lại: "Được rồi, anh sai rồi, anh không cười nữa." Nhìn thấy anh như vậy, tất nhiên cô cùng thuận theo không nói gì. Sau khi hai người đi ra ngoài một lúc, Tiêu Thắng Thiên đương nhiên không muốn để Cố Thanh Khê phải chen chúc trên xe buýt, vì vậy trực tiếp gọi xe. Bây giờ không dễ gọi xe, đợi một lúc rồi mà sẽ còn chưa tới. Cố Thanh Khê đề nghị: "Chúng ta ngồi xe buýt đi." Đi taxi rất tốn kém, thực ra cũng không cần lãng phí như vậy. Dù sao cũng xuất thân từ nông thôn, cho dù có yếu ớt đến mấy, cũng đã từng một lần đi trong gió tuyết bằng đôi chân trần. Mà đường xá ở thủ đô thì đều rộng rãi và bằng phẳng, đi lại dễ dàng hơn nhiều so với đường ở nông thôn. Tiêu Thắng Thiên vẫn khăng khăng: "Anh che ô giúp cô." Ấm giọng nói: "Lúc này xe buýt rất đông người, chen lấn khó chịu, nhỡ em bị say xe thì sao?" Cuối cùng anh cũng bắt được một chiếc taxi, mở cửa cho cô vào trước. Khi cô vào trong, anh đưa tay che đầu cô để tránh bị va vào đầu, sau đó anh mới ngồi xuống. Tài xế taxi là người bản địa, rất hòa nhã, vừa lên xe đã bắt chuyện, nói là quốc khánh rất đông vui, bảo hôm nay đông khách mà du khách nước ngoài cũng nhiều, anh ta biết nói tiếng Anh, thấy người nước ngoài thì chào, hai, rồi lại tò mò lại hỏi Tiêu Thắng Thiên làm gì, người bình thường không nỡ gọi taxi, tốn không ít tiền đâu. Trong lúc người lái xe nói chuyện phiếm, cuối cùng cũng đến nơi, quảng trường tràn ngập không khí lễ hội, cờ đỏ tung bay, hoa nở, đội diễu hành chỉnh tề, cao thẳng, đeo găng tay trắng, bồ câu trắng bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Có chỗ bán đồ lưu niệm nhỏ, thợ chụp ảnh mời chào khách hàng, những đứa trẻ chạy nhảy, chơi đùa, rộn ràng náo nhiệt. Tiêu Thắng Thiên nắm tay Cố Thanh Khê nhìn xung quanh, vừa hay có thợ chụp ảnh đi tới, tiến lên hỏi, nói chụp xong mới trả tiền, cứ để lại địa chỉ đến lúc đó sẽ gửi ảnh cho. Thời đại này, thợ chụp ảnh đều như vậy, thường khá thật thà, không lừa gạt người khác, vì vậy hai người cũng chụp luôn. Tách tách một tiếng, trời xanh mây trắng, cờ đỏ tung quay, bóng hai người ôm lấy nhau, ngừng lại trong chiếc máy ảnh. Trong một chốc, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Đúng lúc này có người đến mời chào bán hàng, nói là xe buýt nào đó dẫn đến Vạn Lý Trường Thành. Cứ lên xe là đến Vạn Lý Trường Thành rồi sẽ biết. Vạn Lý Trường Thành không giống Bát Đạt Lĩnh. Chỗ đó rất hiếm, hầu như mọi người sẽ không đến đó. Bát Đạt Lĩnh thì ngược lại, khá là nhàm chán. Hai mắt Cố Thanh Khê sáng lên. Cô biết Vạn Lý Trường Thành này là Vạn Lý Trường Thành cũ, còn bảo tồn một số công trình kiến trúc nguyên bản. Lập tức tràn đầy mong chờ nhìn Tiêu Thắng Thiên. Chúng ta cùng đi đi. Tiêu Thắng Thiên bất lực. Không mệt à? Cố Thanh Khê lắc đầu. Vẫn ổn. Hơn nữa cũng không phải tự mình đi bộ mà là ngồi xe. Với em chắc chắn không thành vấn đề. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, nhéo má cô một cách bất lực. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Đến lúc đó nếu mệt thì về sớm. Tiêu Thắng Thiên nghĩ, đến khi ấy nhỡ xe buýt du lịch không tới đó thì chỉ đành một đặt một chiếc taxi để trở về. Đắt thì có đắt hơn chút, nhưng dù sao cũng còn hơn để cô chịu khổ. Không ngờ sau khi lên xe lại bất ngờ nhìn thấy một người. Man Côn. Chính là Man Côn, người đã khiến anh và Cố Thanh Khê xảy ra mâu thuẫn vào ngày hôm qua. Cô hơi né người đi, quay sang đã thấy Man Côn ngạc nhiên bước tới nắm lấy tay Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên mặt không biểu tình, nhẹ nhàng tránh thoát, lạnh lùng nói: Chào cô Man Côn, thật là trùng hợp, không ngờ cô cũng đang ở đây. Man Côn nở nụ cười, để lộ hai hàm răng trắng bóc. Em muốn đi Vạn Lý Trường Thành, mà anh cũng phải tới Vạn Lý Trường Thành. Hai chúng ta đây là hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Cố Thanh Khê nhíu mày, nhìn thoáng qua Tiêu Thắng Thiên. Trông thấy màu son trên môi của Man Côn, ít nhiều gì cô cũng đoán ra được. Đây chính là màu sắc được in trên tay áo của Tiêu Thắng Thiên vào buổi tối hôm qua. Tiêu Thắng Thiên đương nhiên cũng hiểu được ý của cô ta. Bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Thanh Khê rồi quay sang giới thiệu với Man Côn. Vậy thì đúng là khéo thật đấy. Hôm nay trùng hợp là tôi cũng đưa bà xã đến Vạn Lý Trường Thành chơi. Man Côn chớp chớp đôi mắt được chốt mascara của mình. Bà xã của anh ư? Tiêu Thắng Thiên đáp. Đúng vậy, giới thiệu với cô, đây là bà xã của tôi, Cố Thanh Khê. Nói xong, anh lại quay sang nói với Cố Thanh Khê. Thanh Khê, đây là Man Côn. Bởi vì trên xe đông người, cho nên anh cũng không trực tiếp giới thiệu lai lịch của Man Côn, mà chỉ nói một cách đơn giản. Cô ấy đến từ nước mờ, mấy ngày nay tới thủ đô vì công việc của ba cô ấy. Man Côn kinh ngạc nhìn về phía Cố Thanh Khê. Cô ta đã từng nghe qua Tiêu Thắng Thiên nhắc tới vợ của mình. Hôm qua, khi Tiêu Thắng Thiên tới thăm ba của Man Côn, lúc ấy cô ta vô cùng nhiệt tình giới thiệu bức tranh sơn dầu của ba mình với anh. Vốn dĩ còn định mời anh cùng ăn tối. Thế nhưng Tiêu Thắng Thiên lại nói là có việc bận. Cô ta đương nhiên là cảm thấy thất vọng. Bèn hỏi lý do, thì anh trả lời rằng mình phải qua đại học B với bà xã, nói đã hẹn trước rồi. Lúc ấy Man Côn không dám tin vào tai mình. Cô ta không ngờ rằng một người đàn ông tốt như Tiêu Thắng Thiên vậy mà đã kết hôn rồi. Sau đó cô ta nhìn thấy anh đi ra ngoài mua một bó hoa hồng. Những đóa hồng đỏ tươi khiến cho Man Côn không khỏi nhói đau trong lòng. Thực ra cô ta cũng chẳng thích Tiêu Thắng Thiên đến mức như vậy. Thế nhưng từ khi Man Côn về nước, cô ta đã nhận được quá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có không ít người theo đuổi. Cho nên cô ta cũng không thể nào hiểu được rằng vì sao Tiêu Thắng Thiên lại không hề có chút rung động với mình, vì sao anh lại lấy vợ sớm như vậy. Mà bây giờ vợ của anh đã xuất hiện. Man Côn kinh ngạc đánh giá Cố Thanh Khê, mái tóc đen óng ả, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và váy kẻ sọc. Cô có làn da trắng như tuyết và đôi mắt trong veo, điềm tĩnh. Ngay cả Man Côn vốn là người chưa bao giờ đánh giá quá cao phụ nữ phương Đông, cô ta vẫn phải công nhận Cố Thanh Khê đúng là người đẹp, một vẻ đẹp tinh tế và trong sáng. Trong lòng Man Côn càng thêm khó chịu. Lúc này Cố Thanh Khê khẽ cười một tiếng, bước tới nắm lấy tay cô ta. Xin chào cô Man Côn, tôi đã nghe ông xã nhắc đến cô, biết được cô chính là người giúp đỡ chúng tôi đưa tin tức về những người thân đang ở nước ngoài. Cảm ơn cô rất nhiều, hôm nay được gặp cô ở đây tôi rất vui. Những lời vừa rồi Cố Thanh Khê nói hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thực ra phát âm tiếng Anh của Cố Thanh Khê không được tốt cho lắm. Thế nhưng năm ngoái ra nước ngoài, cô nhân dịp đó để tìm kiếm những cơ hội rèn luyện khẩu ngữ của chính mình. Bây giờ vào đại học B, cô lại càng tận dụng mọi cơ hội để hoàn thiện bản thân. Hơn nữa, hiện nay điều kiện đã tốt hơn, có thể mua được vài chiếc hộp nhạc. Buổi sáng sẽ mở lên đọc theo, cho nên phát âm, ngữ điệu cũng khá trôi chảy. Bây giờ vừa mở miệng ngược lại khiến cho Man Côn có chút giật mình. Cô ta kinh ngạc nhìn Cố Thanh Khê, cũng dùng tiếng Anh để hỏi lại cô. cô có đúng là người Trung Quốc bản địa không vậy? Đương nhiên là phải rồi. Vậy mà tiếng Anh của cô lại vô cùng tốt. Lúc này Cố Thanh Khê lại chuyển về nói tiếng Hán. Cảm ơn đã khen, tiếng Hán của cô cũng rất tốt, chỉ là... Mancon hỏi lại, chỉ là sao cơ? Cố Thanh Khê cười, một nụ cười thân thiện đến nỗi không thể nào thân thiện hơn. Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, có lẽ là không quá thích hợp với hoàn cảnh của chúng ta ngày hôm nay. Dù sao thì người Trung Quốc chúng tôi cũng khá là bảo thủ. Mancon, hả? Dù sao đối phương cũng là khách nước ngoài. Đầu năm nay mọi người đều vô cùng coi trọng việc ứng xử với khách nước ngoài. Năm đó Thủ tướng Chu cũng đã nói rằng ngoại giao không phải là chuyện nhỏ, mọi người cũng đều cẩn trọng khắc ghi trong lòng, cho nên gặp được khách nước ngoài là đều hết sức cẩn thận. Ngược lại, Cố Thanh Khê cũng không có thái độ kính trọng như vậy và cũng không có nhiều suy nghĩ như thế. Nhưng mà dù gì thì đối phương cũng giúp Tiêu Thắng Thiên đưa tin tức của ông cậu, cho nên cô cũng không muốn làm cho đối phương phải khó xử. Sau khi nhắc nhở một cách ý tứ, cô lập tức mời Mancon cùng lên xe. Trên xe lúc này đã không còn nhiều chỗ ngồi, Mancon ngồi ở ghế bên cạnh, còn Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên cùng ngồi trên một chiếc ghế đôi. Tiêu Thắng Thiên cẩn thận từng ly từng tí, nhìn thoáng qua Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê biết rõ tâm tư của anh, liếc nhìn anh một cái, cũng chẳng buồn phản ứng, ngược lại cùng Mancon trò chuyện, cười nói hỏi thăm đủ loại chuyện. Sau khi cô ta tới Trung Quốc, Mancon thấy cô hỏi như vậy, hơn nữa thấy thái độ của Cố Thanh Khê vô cùng ân cần, cũng đành phải trả lời cô. Thế nhưng thực chất trong lòng cô ta vẫn chỉ nhớ nhung Tiêu Thắng Thiên, căn bản là không muốn nói chuyện với Cố Thanh Khê, thỉnh thoảng lại rời đề tài câu chuyện tới Tiêu Thắng Thiên. Anh Thiên, em suýt thì quên cảm ơn anh đã lấy giúp em một cái tên Trung Quốc, em cảm thấy rất tốt. Khi nghe được những lời này, Cố Thanh Khê hơi ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên tiến lại gần, vô cùng lễ phép nói, không cần khách khí. Đương nhiên là tôi sẽ dụng tâm chọn cho một cái tên hay cho cô Mancon. Mancon mỉm cười, đúng đúng đúng, em rất hài lòng với cái tên mà anh lấy cho em, con tầm đến thác tơ còn vướng. Cố Thanh Khê nghe thấy thế, trong lòng tự nhủ một người ngoại quốc mà cũng biết con tầm đến thác tơ còn vướng cơ đấy. Nhưng mà cô vẫn lên tiếng hỏi, Thắng Thiên, anh đã lấy tên gì cho Mancon thế? Tiêu Thắng Thiên đáp, Thúy Hồng. Cố Thanh Khê hơi sửng sốt một chút, sau đó muốn bật cười nhưng lại không thể cười. Kỳ thực cái tên Thúy Hồng này cũng khá tốt. Thế nhưng mà một cô gái nước ngoài nhiệt tình với son môi đỏ chót và mái tóc gợn sóng lớn lại lấy cái tên là Thúy Hồng. Mancon lại hết sức tự hào. Tôi cũng cảm thấy cái tên này vô cùng đẹp. Tôi rất thích. Đây là một cái tên có rất có hương vị của Trung Quốc. Cố Thanh Khê gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Đây là một cái tên mang đậm hương vị truyền thống của Trung Hoa. Mancon, đây chính xác là những gì em muốn. Anh Thiên và em đúng là tâm linh tương thông. Tâm linh tương thông? Cố Thanh Khê đột nhiên không muốn trò chuyện với cái cô Thúy Hồng này nữa. Sau khi chạy được một lúc, Cố Thanh Khê cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiêu Thắng Thiên thấy vậy, bèn để cô tựa vào người mình nghỉ một lát, rồi lại lấy bình giữ nhiệt ra cho cô uống. Mancon trông thấy thế, cũng lấy nước ngọt của mình ra uống. Cô ta vừa uống nước ngọt, vừa để ý động tĩnh bên cạnh, thấy Cố Thanh Khê nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt từ Tiêu Thắng Thiên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngay cả uống nước, Cố Thanh Khê cũng giữ được vẻ ưu nhã, so với chính bản thân Mancon thì khéo léo hơn nhiều, ngực cũng không hề có chút cử động mạnh. Trong lòng Mancon nghĩ thầm, Tiêu Thắng Thiên vậy mà lại thích kiểu phụ nữ như thế ư, bộ dáng giống như sứ trắng vậy, lành lạnh nhàn nhạt, thoạt nhìn chẳng có chút nhiệt huyết. Đã thế, dường như chỉ cần hơi dùng sức là vỡ tan. Tại sao anh ấy lại có thể thích kiểu phụ nữ như vậy được cơ chứ? Đi ra ngoài thôi mà còn muốn anh Thiên mang theo bình giữ nhiệt để cho cô ta uống nước, yếu đuối quá mức rồi đấy. Cố Thanh Khê đương nhiên là chú ý tới ánh mắt dò xét của Mancon với mình. Bất kể người phụ nữ nào cũng đều nhạy cảm với ánh mắt như vậy. Nếu như trước đó nói rằng màu son môi của cô ta chỉ là vô tình trùng hợp, bây giờ nghĩ lại, ít nhiều gì thì cũng phải có chút nguyên nhân. Chắc chắn là Mancon có ý với Tiêu Thắng Thiên. Những lời lẽ, từ ngữ mập mờ trước đó chưa hẳn đã là do tiếng Trung Quốc không tốt, mà chính là những lời trêu ghẹo khiêu khích. Xe đã lăn bánh rời khỏi thành phố, xung quanh bắt đầu xuất hiện những đồng ruộng với đám cỏ dại cao tới nửa người ở ngoài ô. Tiêu Thắng Thiên đưa bàn tay ra nắm lấy tay Cố Thanh Khê. Anh hơi nghiêng người thấp giọng hỏi, em cảm thấy không thoải mái à? Cố Thanh Khê đáp, em cảm thấy có hơi say xe. Tiêu Thắng Thiên đưa tay vòng ra sau lưng Cố Thanh Khê, khẽ ôm lấy cô. Em dựa vào người anh nhắm mắt ngủ một lát đi, nghỉ ngơi một lúc, lúc nào đến nơi em sẽ gọi anh dậy. Nằm trong vòng tay ấm áp như vậy, hơi thở trong lành và êm dịu, cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Ai biết đúng lúc này, Tiêu Thắng Thiên lại thì thầm bên tai cô, ngài đạo sứ bảo anh đặt tên nên anh mới làm. Lúc nói những lời này, Tiêu Thắng Thiên sử dụng ngôn ngữ địa phương chỗ bọn họ, tiếng địa phương mang theo một vài khẩu âm, người ngoài chưa chắc nghe đã hiểu. Cố Thanh Khê đáp, vâng. Tiêu Thắng Thiên vô cùng cẩn thận nói, cô ấy nói rằng mình muốn có mang một cái tên đặc trưng của Trung Quốc, vì vậy anh đã lấy tên là Thúy Hồng. Nhớ tới Thúy Hồng, Cố Thanh Khê lại có chút buồn cười. Tiêu Thắng Thiên thấp giọng nói, đây không phải là một ý kiến hay sao? Ở nông thôn chúng ta không biết có bao nhiêu người tên như vậy. Đây chính là nét đặc trưng của Trung Quốc. Cố Thanh Khê muốn phì cười. Kỳ thực, quan điểm của Tiêu Thắng Thiên đúng là không có vấn đề gì. Thúy Hồng vốn là một cái tên vô cùng phổ biến ở nông thôn. Thế nhưng trên thực tế, ngoại trừ nông thôn, ở các thành phố lớn, mọi người đều không thích cái tên này cho lắm, cảm thấy nó quá quê mùa. Một man côn với phong cách phương Tây thời thượng như vậy, lại lấy một cái tên quê mùa như thế. Nhưng mà, đối với người nước ngoài mà nói, có lẽ bọn họ lại cảm thấy đây chính là sự thời thượng của Trung Quốc chăng? Cảm thấy rất có hương vị của Trung Quốc. Nghĩ như vậy cũng có vẻ hợp lý. Man côn ngồi ở bên cạnh, miệng thì uống nước ngọt, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới động tĩnh ở bên kia. Cô ta nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên vậy mà lại ôm ấp vợ của mình. Nhìn thấy bọn họ đang thì thầm nói chuyện với nhau, âm lượng tương đối bé, mà khẩu âm lại rất kỳ lạ. Cô ta căn bản là nghe không hiểu. Man côn nhìn tới mức ghen tị đỏ cả mắt. Thực ra lần trước, lúc gặp Tiêu Thắng Thiên, cô ta đã cảm thấy có hứng thú với anh. Man côn nhận định rằng Tiêu Thắng Thiên chính là dạng người bảo thủ, giống như rất nhiều người đàn ông khác ở Trung Quốc, mà Daddy đã từng kể, vô cùng cứng nhắc và khắt khe. Man côn người đã xác định được điều này, có một mong muốn lớn hơn chính là chinh phục được Tiêu Thắng Thiên. Nếu như có thể khiến cho một người đàn ông lạnh lùng và cứng nhắc như vậy điên cuồng vì mình, mê mẩn vì mình, thì đó là việc đáng tự hào đến nhường nào cơ chứ. Thế nhưng bây giờ, cô ta lại đang nhìn thấy cái gì kia? Người đàn ông đó vậy mà lại đang ôm ấp vợ mình trước mặt bao nhiêu người, còn để cho vợ nằm dựa vào ngực của mình. Giọng nói vừa nãy của anh ấy dịu dàng tựa như là gió ngày xuân. Cô ta đã gặp Tiêu Thắng Thiên nhiều lần, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy anh ấy dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bất kỳ ai. Man côn trông mong nghiêng người qua, thấy Cố Thanh Khê nằm trong lòng Tiêu Thắng Thiên ngủ thiếp đi, tò mò cười hỏi. Tại sao anh phải mang theo bình nước giữ nhiệt thế? Nước ngọt uống không ngon sao? Tiêu Thắng Thiên lạnh lùng trả lời, bà xã của tôi quen uống nước ấm, không thể uống nước lạnh. Man côn nghe thấy vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Người phụ nữ này thật là yếu ớt quá đi. Vì sao Tiêu Thắng Thiên lại yêu một người như vậy nhỉ? Một người phụ nữ như thế làm sao có thể xứng với Tiêu Thắng Thiên? Cuối cùng thì xe buýt cũng đến chân Vạn Lý Trường Thành. Tất cả mọi người nhanh chóng xuống xe hít thở không khí. Mặc dù hiện tại đã là tháng 10, thế nhưng ngồi trên xe buýt vẫn có cảm giác oi bức. Trời nóng như vậy có lẽ là sắp mưa rồi đó. Một vài du khách bàn tán, thế nhưng phần lớn mọi người đều không tin điều đó. Có người nói rằng dự báo thời tiết sẽ không có mưa, vì thế cũng không cần có ai để tâm. Tiêu Thắng Thiên khách sáo hỏi Man côn, cô Man côn, cô định lên núi bằng cách nào? Man côn cười cười hất tóc, lấy máy ảnh của mình ra. Chiếc máy ảnh đó có vẻ như được mang từ nước ngoài về, không phải hàng trong nước. Cô ta chỉ cái máy ảnh trong tay mình. Em muốn đi dọc theo con đường này để lên núi, đến lúc đó có thể gặp rất nhiều cảnh đẹp. Anh Thiên, anh cùng em lên núi đi, em sẽ chụp ảnh cho anh, nhất định sẽ chụp cho anh thật nhiều ảnh đẹp. Tiêu Thắng Thiên cười, không cần đâu, tôi và bà xã dự định đi bằng con đường phía Tây, vậy chúc cô đi chơi vui vẻ nhé. Man côn sửng sốt một chút, anh không đi cùng nhóm với em sao? Tiêu Thắng Thiên đáp, nếu đã không cùng đường, vậy thì hãy quên đi. Với cả cơ thể của vợ tôi cũng không phải là đặc biệt khỏe mạnh, đi đường khá chậm, chỉ e là sẽ làm chậm trễ hành trình của cô Man côn. Man côn muốn nói rằng em không sợ chậm trễ, chỉ cần được đi cùng với anh thì bất cứ điều gì cũng có thể. Lúc này Cố Thanh Khê chợt lên tiếng, cô Man côn dù sao cũng chưa quen thuộc với cuộc sống nơi này, nếu như cô muốn đi cùng chúng tôi thì cũng được, trên đường đi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mancon vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, tôi muốn đi cùng hai người. Tiêu Thắng Thiên thấy như vậy, không nhịn được mà nhéo nhéo ngón tay Cố Thanh Khê. Vụ việc son môi kia, cho dù là như thế nào đi nữa, thì anh cũng muốn tránh càng xa càng tốt. Giữ khoảng cách lịch sự, nhờ người ta giúp đỡ truyền tin tức, sau đó nghĩ biện pháp trả ơn là được. Hiện tại hai vợ chồng anh đi chơi, mà lại có một vị như vậy đi theo, chơi cũng không được thoải mái. Cố Thanh Khê liếc mắt nhìn anh cũng không thèm nói gì. Vị khách Thúy Hồng đến từ nước ngoài này, nếu như để cho cô ta một mình lên núi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Chưa kể, vị này rõ ràng là một cái kẹo mạch nha, muốn tách cũng không tách ra. Còn không bằng dứt khoát đồng ý cho nhanh. Mancon nghe thấy vậy thì vô cùng vui sướng, nhiệt tình bày tỏ muốn chụp ảnh cho Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê. Có lẽ là chính cô ta cũng nhận thấy được điều gì, cho nên lần này đề xuất chụp ảnh cũng nhắc tới Cố Thanh Khê. Đương nhiên là Cố Thanh Khê không trông chờ gì vào lời mời chụp ảnh của cô ta. Địch ý của đối phương biểu thị rõ ràng như vậy. Cô không vạch mặt chẳng qua cũng là bởi đối phương đang giúp đỡ Tiêu Thắng Thiên đưa tin tức của người thân cho anh. Mọi người ngay lập tức cùng nhau lên núi. Lúc này mặt trời đã trốn ở sau mây, thế nhưng thời tiết lại càng ngày càng oi bức. Cho dù có đội mũ rơm nhưng trên trán vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Đưa mắt nhìn về phía trước, những ngọn núi ở gần đều xanh tươi tốt, những ngọn núi ở đằng xa thì mờ hơi sương. Giữa những ngọn núi có một vạn lý trường thành cổ kính nằm tựa vào sườn núi, giống như một con rồng khổng lồ vươn mình về những ngọn núi phía xa. Cố Thanh Khê nhớ lại, vào thời điểm những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống, hai người họ đã hứa hẹn cùng nhau tới thủ đô tham quan vạn lý trường thành. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thắng Thiên, trùng hợp anh cũng đang nhìn về phía cô. Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông trở nên sâu thẳm dưới ánh mặt trời. Anh mỉm cười nhìn cô hỏi, em đang nghĩ gì thế? Cố Thanh Khê cười cười, cũng không có gì, chỉ là em nhớ tới trước kia chúng ta đã từng hẹn nhau tham quan vạn lý trường thành. Tiêu Thắng Thiên đáp, anh cũng vậy. Còn nhớ hồi ấy, khi cả không gian dường như được bao phủ bởi tuyết trắng như lưu ly, bọn họ gặp nhau ở cửa thôn, người tuyết mà anh đắp, còn có cả những quả cầu tuyết mà anh nắm. Những điều ẩn giấu dưới lời nói bình thường nhưng lại không dễ để nói ra. Bây giờ hai người đã thực sự đến vạn lý trường thành, ẩn sau đám sương mù lượn lờ là một vùng núi non rộng lớn bao la. Mancon ở bên cạnh cầm máy ảnh lên, bắt đầu nhấn chụp liên tục, gieo hò trước cảnh tượng hùng vĩ ấy. Thật là đẹp, thật là đẹp. Cố Thanh Khê nghe thấy tiếng gieo của cô ta, không nhịn được mà bật cười. Người nước ngoài đúng là nhiệt tình, không gò bó, kỳ thực cũng khá thú vị. Mancon vui vẻ một hồi, quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê đang nắm tay nhau đứng đó. Cô ta không nhịn được nói, để em chụp cho hai người tấm ảnh nhé. Tiêu Thắng Thiên lễ phép từ chối, không cần đâu. Mancon nhìn Cố Thanh Khê, thực ra cô ta cũng không quá muốn phải chụp ảnh cho Cố Thanh Khê, cô ta chỉ muốn chụp cho Tiêu Thắng Thiên thôi, vậy nên cũng không nói gì thêm. Tiếp tục trèo lên trên, thời tiết càng ngày càng oi nóng, phía nam lại bắt đầu xuất hiện mây đen. Tiêu Thắng Thiên trông thấy vậy thì không khỏi nhíu mày. Trời hôm nay có thể sẽ có mưa. Cố Thanh Khê tiếp lời, vậy thì lát nữa chúng ta phải về sớm một chút. Không biết là phải mấy ngày nữa mới có chuyến xe nhỉ? Tiêu Thắng Thiên đáp, cũng không cần phải vội. Lúc nãy anh đã hỏi qua, ở dưới núi có điểm dừng chân. Đến lúc đó chúng ta có thể ở lại nhà trang trại. Còn có thể ngắm mặt trời mọc vào sáng hôm sau nữa. Cố Thanh Khê nghe xong thì có chút chờ mong cảnh tượng mặt trời mọc trên núi. Thế nhưng cô vẫn quay sang nhìn về phía nam bầu trời. Có thể ngắm mặt trời mọc được sao? Em trông trời có vẻ sắp mưa đấy. Tiêu Thắng Thiên cười cười. Trước khi tới đây, đương nhiên là anh đã xem dự báo thời tiết rồi. Hôm nay có thể sẽ có mưa rào kèm theo sấm chớp. Thế nhưng đến ngày mai là trời lại tạnh rồi. Hơn nữa, cho dù trời đầy có mây thì cảnh trên núi vào buổi sáng sớm cũng rất đáng xem. Nơi này không giống với núi ở chỗ chúng ta. Núi ở quê bọn họ chính là một ngọn núi nhỏ mọc lên ngay giữa đồng, mà ở nơi này lại chính là những dãy núi lớn nối liền nhau. Cố Thanh Khê nói, được, vậy thì đêm nay chúng ta ở lại đây đi. Mancon nghe từ nãy đến giờ cũng vội chen vào, vậy thì tôi cũng sẽ ở lại đây. Tiêu Thắng Thiên nghe thấy cô ta nói vậy, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cô Mancon, cô có thể ở lại đây nếu cô muốn, nhưng cô phải tự mình lựa chọn nhà trang trại. Tôi chỉ sợ là cơ sở vật chất không được sạch sẽ cho lắm. Mancon hỏi lại. Hả? Sao lại không sạch sẽ? Tiêu Thắng Thiên nhíu mày. Rán, chuột, dẹp, bọ chét, những thứ này hẳn đều là có. Hơn nữa, còn không thể tắm nước nóng. Sau khi nghe xong, Man Côn lập tức mất đi hứng thú. Mặc dù Tiêu Thắng Thiên đúng là quyến rũ thật đấy, thế nhưng một nơi bẩn như vậy, cô ta đương nhiên là không muốn ở rồi. Lập tức hơi nhíu mày tỏ vẻ chán ghét. Vậy thì lát nữa em về luôn vậy. Câu này đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê đương nhiên là trông mong cô ta đi về rồi. Mặc dù nói là muốn trở về, thế nhưng rõ ràng là Man Côn không có ý định về luôn bây giờ mà tiếp tục lên lên trên. Mà xung quanh thỉnh thoảng cũng có top 5, top 3, hoặc là học sinh hoặc là bạn bè, mọi người theo nhóm mà đi. Ba người họ cũng hòa vào dòng người chậm chậm đi lên. Leo núi đến khi thấm mệt, bọn họ tìm một cái chòi nghỉ chân. Mấy cô cậu học sinh trẻ tuổi ở bên cạnh cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Mọi người uống nước, ăn bánh trái, tạo tư thế chụp ảnh cho nhau, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, còn Man Côn thì chạy lại nhìn những quả thông đằng kia. Lúc này chính là mùa trăm hoa đua nở trên núi, mùi thơm không ngừng xông vào mũi, lại còn có cả những con bướm đủ màu sắc nhẹ nhàng bay lượn xung quanh, tựa như những bông hoa đang bay. Trong chốc lát, tâm trí chợt trở nên thanh thản, thậm chí tất cả những mỏi mệt vất vả vì leo núi đã tan thành mây khói. Lúc này, Cố Thanh Khê nhìn qua khu rừng hoang ở bên cạnh, thấy trên cây có những quả mọng màu đen, cảm thấy có chút bất ngờ. Sau đó cô cười cười, anh nhìn kìa, đó không phải là tiểu hắc đăng trong núi của ta sao? Tiêu Thắng Thiên nhìn sang, quả thật là vậy. Cái gọi là tiểu hắc đăng thực chất chỉ là một loại quả mọng, có hoa nhỏ màu trắng, khi lớn lên có màu xanh lục, chỉ to bằng quả câu kỷ. Sau đó từ từ chuyển sang màu đỏ, sau đó là màu tím, cuối cùng chuyển sang màu đen. Sau khi chín đen, nó có vị ngọt ngào mọng nước. Khi còn nhỏ, hai người họ thường lên núi ở phía nam thôn, hái quả để ăn. Đương nhiên cũng có vài bé trai nghịch ngợm, cố ý hái những quả chín rồi bóp nát, sau đó dùng nước chảy ra từ trong quả bôi lên mặt mấy đứa gái để trêu chọc. Tiêu Thắng Thiên nhìn tiểu hắc đăng ở phía xa, không khỏi nhớ lại thời thơ ấu. Cố Thanh Khê khi còn bé vô cùng đáng yêu trong sáng, rất nhiều bé trai đều muốn nói chuyện cùng với cô. Thế nhưng tính cách của Cố Thanh Khê hướng nội, vô cùng an tĩnh, không quá thích nói chuyện với người khác. Về sau anh vô tình phát hiện ra cô đang hái tiểu hắc đăng để ăn, ăn đến khóe miệng đều là nước. Rõ ràng là tiểu hắc đăng từ màu tím chuyển thành màu đen, vậy mà vào trong miệng cô lại thành một màu đỏ óng ánh, trông vừa tham ăn vừa buồn cười. Khi ấy, chính là thời điểm mà anh cảm thấy chán nản nhất, mặt mũi u ám, trông cái gì cũng không vừa mắt. Vậy mà khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô, lại cảm thấy buồn cười, cảm thấy chơi vui. Cố Thanh Khê vừa quay đầu lại thì thấy anh cười mình, lập tức tức giận, hừ nhẹ một cái rồi chạy mất. Cô thế mà lại tức giận. Về sau Tiêu Thắng Thiên len lén hái được tiểu hắc đăng, rồi dùng lá cây trúc đào gói lại, đặt ở ven đường cô đi học, sau đó trốn vào một góc nhìn trộm. Sau khi Cố Thanh Khê nhìn thấy, đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó nhìn xung quanh xem nó là của ai, ánh mắt dán chặt vào bọc lá, xoắn xuýt một hồi, không nhặt lên mà đi tiếp. Thế nhưng mới đi được vài bước, cô lại không bỏ được, cuối cùng vẫn quay lại nhặt nó lên. Tiêu Thắng Thiên cười cười, không phải là em thích ăn món đó à? Cố Thanh Khê có hơi ngạc nhiên, hả, làm sao mà anh biết được? Tiêu Thắng Thiên, khi còn nhỏ, là ai ăn đến nỗi mặt mũi lem nhem như mèo hoa thế hả? Cố Thanh Khê run lên, sau đó đột nhiên nhớ lại. Ai nha, suýt chút nữa thì em quên mất, sao mà anh vẫn còn nhớ rõ vậy? Cô nhớ lại tuổi thơ của mình và tiểu hắc đăng, hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ... Tiêu Thắng Thiên nhớ mày mỉm cười. Cố Thanh Khê hiểu rõ, lập tức nhớ lại hồi còn nhỏ. Cô vừa xúc động lại vừa cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là anh bắt đầu chú ý đến em từ khi nào thế? Tiêu Thắng Thiên nghe thấy câu hỏi như vậy thì thu lại nụ cười. Anh nhìn về phía xa xăm, tường thành loang lổ, núi non hiểm trở. Vạn lý trường thành rộng lớn hùng vĩ, trải dài như một con rồng khổng lồ, bám vào bức tường gạch cổ kính, tựa như có thể nghe được âm thanh gươm kích gãy tàn bi tráng của một vị tướng quân thời cổ đại. Tiêu Thắng Thiên nhớ lại khi còn bé, có một bé gái đã nhặt chiếc bát vỡ tan tành dưới đất đưa cho anh. Chiếc bát vỡ trên tay nhỏ bé ấy vẫn còn dính bùn. Tiêu Thắng Thiên ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cô bé với đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn anh, nói với anh rằng anh đừng khóc, em nhặt lên cho anh có được không? Tiêu Thắng Thiên vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy anh đã đáp lại rằng anh không có khóc, anh là nam tử Hán, làm sao có thể khóc được. Nghĩ đến đây, anh vuốt vuốt tóc cô, anh đi hái tiểu hắc đăng cho em ăn. Cố Thanh Khê nhìn một chút, thôi không cần đâu, em thấy ở bên này có lỗ châu mai. Tiêu Thắng Thiên đã đứng lên, em chờ anh một lát. Cố Thanh Khê vội dặn dò, vậy anh nhớ cẩn thận đấy. Tiêu Thắng Thiên cười đáp, anh biết rồi, em cứ yên tâm. Vừa nói dứt lời, anh đã mạnh mẽ nhảy vọt qua lỗ châu mai. Bên kia lỗ châu mai chính là sườn dốc mọc đầy cỏ dại và cây con. Lúc này trong nhóm học sinh, có người lấy dụng cụ vẽ tranh của mình ra để phác họa đại thành vật. Cũng có người đứng đó lớn tiếng ca hát, còn có người mang đồ ăn thức uống ra, náo nhiệt vô cùng. Cố Thanh Khê lo lắng cho Tiêu Thắng Thiên, vẫy tay với Tiêu Thắng Thiên đang ở bên kia sườn dốc hét to, cẩn thận đấy. Tiêu Thắng Thiên trèo lên dốc thành công, tiến tới chỗ bụi cây, hái một chùm lớn tiểu hắc đăng. Mà ngay ở bên cạnh, có một cậu học sinh đang vẽ phong cảnh, ánh mắt đặt lên người Cố Thanh Khê. Cây cối xanh tươi, núi non chập trùng, trong màn sương mờ ảo, vạn lý trường thành hiện lên đầy cổ kính uy nghiêm, mà ở bên cạnh bức tường thành bị tàn phá. Có một người phụ nữ đội mũ che nắng mỉm cười nhìn về phía đằng xa, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Cậu ấy đã chú ý tới đôi tình nhân trẻ tuổi này từ trước, bút trong tay gạch ra vài nét đã nhanh chóng phác thảo ra sự tương tác giữa hai người vừa rồi. Tiêu Thắng Thiên rất nhanh đã quay trở lại, lúc anh về trên quần áo dính đầy cỏ dại. Cố Thanh Khê giúp anh phủi chúng xuống, sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống và nếm thử tiểu hắc đăng. Mỗi một quả đều vô cùng tròn trịa, mọng nước ngọt ngào. Hương vị so với tiểu hắc đăng ở quê ta thì như thế nào? Ăn cũng ngon nhưng mà... Cố Thanh Khê trả lời, vẫn thiếu đi hương vị hồi còn nhỏ. Em cũng không biết nói như thế nào nữa, chỉ có cảm giác là khi còn bé ăn ngon hơn, nhưng bây giờ cũng rất ngon. Đó là bởi vì em kén ăn. Tiêu Thắng Thiên mỉm cười nhìn về phía núi non mênh mông ở đằng xa. Khi còn nhỏ thì ăn cái gì cũng thấy ngon cả. Cố Thanh Khê nghĩ lại, quả thật đúng là như vậy. Hồi còn nhỏ căn bản là ăn không đủ no, miệng trẻ con lúc nào cũng nhạt nhẽo. Ăn được một chút vị ngọt là một điều xa xỉ. Những quả dại nho nhỏ này đương nhiên là đồ tốt. Còn bây giờ thì đồ tốt nhiều lắm, hoa quả có thể ăn thoải mái. Đến khi ăn lại những thứ này đương nhiên sẽ không còn hương vị thời thơ ấu. Trong chốc lát, cô không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Thì ra không phải là đồ vật thay đổi, mà chính là do con người đổi thay. Thế nhưng đúng lúc này, Tiêu Thắng Thiên đột nhiên từ phía sau lấy ra một thứ. Em nhìn xem đây là cái gì? Cố Thanh Khê cầm lấy, vô cùng bất ngờ. À, cây bóng nước. Các cô gái trẻ tuổi ở quê hương cô đều dùng những thứ này để nhuộm móng tay. Thường là hái hoa tươi, trộn lẫn với phèn chua. Sau đó dùng tỏi lau sạch móng tay, bôi hỗn hợp lên móng tay, rồi lại lấy ra lá cây trúc đào bọc lại. Ngủ một giấc, sáng hôm sau dậy là móng tay đã chuyển sang màu đỏ kiều diễm, còn đẹp mắt hơn nhiều so với sơn móng tay thông thường. Tiêu Thắng Thiên nói, mang về cho em nhuộm móng tay. Cố Thanh Khê đáp, được. Hai người đang nói chuyện thì Man Côn tiến lại gần. Cái gì mà nhuộm móng tay thế? Cố Thanh Khê chỉ tay. Cái này ở chỗ chúng tôi gọi là cây móng tay, có thể dùng để nhuộm móng tay. Man Côn kinh ngạc nhướng mày, cái này giống với sơn móng tay ư? Cố Thanh Khê gật đầu, cô nhìn thấy những ngón tay của Man Côn đều sơn màu đỏ. Man Côn hỏi, trông có đẹp hơn sơn móng tay của tôi không? Cố Thanh Khê đáp, không biết, mỗi cái đều có vẻ đẹp riêng. Man Côn lập tức hào hứng, nghe có vẻ hay đấy, không biết sau khi nhuộm xong thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Cố Thanh Khê nhìn qua, cô có thể cảm nhận được Man Côn rất muốn có cây móng tay này, hai mắt đều sáng cả lên. Cô nhìn thoáng qua cây bóng nước trong tay, thật ra nói đến việc nhuộm móng tay thì cô cũng chẳng hào hứng cho lắm. Trước kia các cô gái khác đều nhuộm, các cô vì để tiện cầm bút nên móng tay đều cắt cụt hết cả, nhuộm lên cũng chưa chắc đã đẹp. Vì thế nên cô chưa bao giờ để ý nhiều đến vấn đề này. Mặc dù trong thâm tâm cô cũng không ưa thích gì Man Côn cả, thế nhưng người ta đã giúp đỡ Tiêu Thắng Thiên, cô cũng không dám đắc tội. Cũng chỉ là một thứ đồ chơi nho nhỏ mà thôi, cho cô ta cũng được. Cố Thanh Khê lập tức nói, vậy cái này cho cô, lúc nào về cô có thể thử xem. Sau đó cô nói cho Man Côn các bước để nhuộm móng tay. Man Côn đương nhiên là cảm thấy mới lạ, nhưng cũng vô cùng thích thú. Lúc đi xuống núi, Tiêu Thắng Thiên vẫn luôn thất thần. Thế Thỉnh thoảng anh quay sang nhìn bụi cỏ dại hai bên đường. Cố Thanh Khê hỏi, anh nhìn cái gì thế? Anh ngắm phong cảnh thôi mà. Cố Thanh Khê mỉm cười nói, thôi đi, anh đừng giả vờ nữa. Em biết là anh đang tìm để hái một cây bóng nước khác. Ngay lập tức, Tiêu Thắng Thiên trở nên giàu dĩ. Lúc đầu đã nói là mang về để cho em nhuộm móng tay rồi mà. Cố Thanh Khê nói, Man Côn thích thì cứ cho cô ta đi, em không thèm để bụng đâu, còn anh thì sao? Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ, anh cũng không nghĩ tới là sẽ gặp phải cô ấy, đã khiến em phải tủi thân rồi. Cố Thanh Khê, hừ, chỉ cần sau này anh đừng có mà không có việc gì làm thì cho em một dấu đỏ là được. Còn về phần cái gì mà cây bóng nước, em mà lại phải để bụng đến nó hay sao chứ? Cái này tìm ở nơi nào cũng có. Tiêu Thắng Thiên nhéo nhéo ngón tay cô, tự suy nghĩ một hồi, sau đó nhướng mày thở dài bất đắc dĩ, cũng không nói thêm điều gì nữa. Đúng là anh có ý định tìm một cây bóng nước khác, chỉ là trên đường đi, vậy mà một cây cũng không thấy bóng dáng. Xuống đến chân núi, nhìn con đường phía trước, chỉ cần đi thêm một chút nữa là đến bến xe biết rồi. Cố Thanh Khê vô cùng mệt mỏi. Tiêu Thắng Thiên bèn để cô ngồi nghỉ ở dưới gốc cây thông già, còn anh đi tìm chỗ ở. Ý định của anh là xem thử xem chỗ ở có phù hợp không. Nếu phù hợp, có thể ở lại thì quay lại gọi cô. Còn nếu như không ổn thì anh và cô lên xe buýt quay trở về luôn. Cố Thanh Khê bèn ngồi xuống chờ. Ngược lại, Man Côn lại có vẻ rất hào hứng. Em cũng đi xem qua một chút, nhìn xem nó có bẩn hay không. Ngộ nhỡ anh cảm thấy không bẩn, còn em lại cảm thấy bẩn thì sao? Tiêu Thắng Thiên nhìn thoáng qua Cố Thanh Khê, vậy em có đi cùng anh không? Giờ đây Cố Thanh Khê thực sự rất mệt mỏi. Còn về phần Man Côn, nếu như nói ban đầu trong lòng cô còn có chút kiêng kỵ đối với cô ta, thì bây giờ lại cảm thấy cũng chẳng có gì. Thực ra theo cách nói của Tiêu Thắng Thiên thì Man Côn chính là một phụ nữ nước ngoài, không cùng một giống loài với phụ nữ Trung Quốc. Điều này thì cô cũng cảm thấy khá là có lý. Cách thức tư duy của Man Côn hoàn toàn không hề giống với bọn họ. Rất khó sinh ra cái thứ gọi là hòa hợp, nên cô hoàn toàn không cần phải để tâm tới người này. Do đó, Cố Thanh Khê lập tức dứt khoát nói, vậy thì hai người qua đó xem đi, em ở chỗ này chờ được rồi. Tiêu Thắng Thiên bèn đi cùng với Man Côn, thế nhưng mới bước được vài bước, anh lại có chút không yên lòng, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Khê dặn dò cô, vậy thì em chớ có đi lung tung, ngồi yên ở chỗ này đợi anh, bên này lúc nào cũng có người xuống núi. Cố Thanh Khê đồng ý, Tiêu Thắng Thiên mới đi tiếp. Đợi đến khi hai người họ đi xa, Cố Thanh Khê mới nhàm chán ngắm nhìn phong cảnh phía xa xa. Có lẽ là do trời hôm nay nhiều mây, nên những ngọn núi ở đằng xa đã bị mây và sương mù bao phủ, trông tựa như chốn thần tiên. Cố Thanh Khê không khỏi nhớ tới những học sinh lên núi vẽ phong cảnh lúc nãy, đột nhiên nghĩ tới, nếu như mình có thời gian cũng nên học vẽ phong cảnh. Thế nhưng ngẫm lại thì vẫn là thôi đi, bầu không khí học tập của ngành toán học lúc nào cũng căng thẳng quá mức. Làm gì có thời gian cơ chứ? Mà muốn vẽ phong cảnh thì kiểu gì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Nếu như có thời gian rảnh rỗi, cô hẳn là nên vận động rèn luyện thân thể nhiều hơn mới phải. Cố Thanh Khê đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một cây bóng nước. Cố Thanh Khê đang nghĩ ngợi thì trước mặt chợt xuất hiện một bông hoa rửa nước. Bông rửa nước này đang nở rất đẹp, lại bị người mạnh mẽ hái xuống, cứ vậy nghiêng ngả trước mặt Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê sửng sốt, rời mắt khỏi cây rửa nước nhìn lên, thấy được Trần Chiêu, sau đó lạnh cả người. Nét mặt anh ta vẫn tái nhợt như vậy, đội một cái mũ lưỡi chai, vành nón ép xuống thật chặt. Có vài lọn tóc bị ép cho dán sát trên trán, lúc này anh ta hơi cúi đầu, lông mi dài mảnh hơi rũ, làm anh ta thoạt nhìn gầy nhỏ ôn hòa, cảm giác âm trầm, áp lực rất khác. Anh, sao anh lại ở đây? Cố Thanh Khê lạnh sống lưng. Em đang đợi anh ta sao? Nhưng anh ta sẽ không quay lại đâu. Giọng nói của Trần Chiêu khàn khàn không gợn sóng, nhưng âm thanh dư ấy lại rơi vào tai Cố Thanh Khê, càng khiến cô sợ hãi hoảng hốt. Âm thanh này rất giống Trần Chiêu trước khi chết đời trước. Trí nhớ khi thì mơ hồ, lúc lại rõ ràng, vào khắc này đập vào mặt mà tới. Cô thậm chí nhớ rõ Trần Chiêu trước khi chết bệnh tâm thần và tuyệt vọng. Dưới vẻ ngoài gầy yếu của anh ta lại che giấu một con người điên cuồng như thế đấy. Phải, tôi đang đợi anh ấy. Anh ấy qua bên kia một lát sẽ về bây giờ. Cố Thanh Khê nhanh chóng tỉnh táo lại, lạnh nhạt đáp. Tốt nhất anh đừng xuất hiện ở trước mặt anh ấy. Anh ấy thấy anh sẽ tức giận, nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Trần Chiêu lập tức nở nụ cười. Bé ngốc, em cho rằng tôi không biết sao? Trái tim Cố Thanh Khê chậm rãi chìm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường lên núi, tiếng sấm vang dội nơi chân trời, nhưng tận cùng con đường kia cũng không có bóng anh. Chưa bao giờ Cố Thanh Khê hy vọng anh lập tức xuất hiện như thời khắc này. Trần Chiêu chậm rãi nói, Tiêu Thắng Thiên bỏ mặc em rồi, anh ta bị một người phụ nữ lai quyến rũ. Em nhìn đi, anh ta đưa con lai kia đi xem nhà dân, không dẫn em đi. Có phải anh ta còn đưa hoa rửa nước cho cô gái lai kia không? Cố Thanh Khê lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Chiêu. Anh vẫn luôn theo dõi chúng tôi. Trần Chiêu, anh không cần cố ý theo dõi. Anh lên núi chơi mà thôi. Vừa lúc đụng phải mọi người nên mới xem được một vở kịch hay. Chẳng phải chúng ta ngồi cùng một chuyến xe buýt hay sao? Cố Thanh Khê nhớ lại chiếc xe buýt kia. Chợt nghĩ tới lúc ấy người này có lẽ đã ở trên xe buýt rồi. Chẳng qua là anh ta ngồi đằng trước, lại đội mũ lưỡi chai nên cô mới không nhận ra. Trần Chiêu thấy đáy mắt Cố Thanh Khê dao động thì cười nói tiếp. Em có nghĩ đến không? Vì sao Tiêu Thắng Thiên sẽ ở bên em chứ? Cố Thanh Khê mím môi không đáp. Trần Chiêu, anh ta đang cố gắng lựa chọn người tốt nhất có thể. Em cảm thấy đây là thâm tình, chẳng qua là vì anh ta nhận định em là người đẹp nhất, cũng là người có tương lai nhất mà thôi. Giờ anh ta gặp được cô gái quan ngoại kia. Em biết người phụ nữ kia có thể mang lại cho anh ta biết bao nhiêu lợi ích không? Cố Thanh Khê cười lạnh. Anh có ý gì? Cô không muốn để ý tới người này, cũng không muốn chọc giận anh ta, chỉ có thể lặng lặng quan sát địa hình xung quanh, nghĩ cách mau chóng chạy thoát cách người này thật xa. Trần Chiêu, nếu Tiêu Thắng Thiên cưới người phụ nữ kia, hôn nhân quốc tế chính là lớp bảo hộ cho anh ta, rất nhiều cơ hội đều mở ra cửa lớn cho anh ta thoải mái tiến vào. Cố Thanh Khê, rồi sao nữa? Ánh mắt Trần Chiêu hiện lên vẻ bất đắc dĩ, anh ta nhìn cô chằm chằm. Vậy em còn chưa hiểu hay sao? Lúc này anh ta còn đối xử tốt với em, cũng là vì chưa chán em thôi. Nhưng mà em vô dụng với anh ta, chờ anh ta cũng không muốn thân thể em nữa, sẽ lập tức đá văng em. Cố Thanh Khê rủ mi. Có lẽ anh nói có lý, nhưng tôi có thể làm gì đâu chứ, tôi đã ở bên anh ấy rồi. Trần Chiêu, ngốc ơi, em đã đăng ký kết hôn với anh ta chưa? Chưa đâu, hai người mới ở chung thôi mà. Đám cưới ở nông thôn không có hiệu lực pháp luật. Cố Thanh Khê dương mắt nhìn về phía anh ta. Cho nên anh muốn nói, tôi nên rời khỏi anh ấy à? Trần Chiêu nhìn Cố Thanh Khê chăm chú, khoảnh khắc lông mi cô nhẹ nhàng nhướng lên, lộ ra vẻ mê mang yếu ớt đầy nữ tính, khiến anh ta nắm lấy tay áo cô. Rời khỏi anh ta, ở bên anh đi. Cơ thể anh bây giờ khá hơn nhiều rồi, anh sẽ đối xử với em. Nhưng anh ta mới nói được một nửa, Cố Thanh Khê lại bất ngờ nhấc chân đạp thẳng về phía anh ta. Cô nhậm thẳng vào dưới bụng anh ta mà đạp. Sau khi đạp xong, Cố Thanh Khê cũng mặc kệ có trúng hay không, lập tức quay đầu bỏ chạy. Trần Chiêu ôm nơi đau đến run rẩy của mình cắn răng. Cố Thanh Khê, em điên đấy à? Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, em còn không biết hay sao? Dứt lời, anh ta cũng không rảnh quan tâm đau hay không, giãy giụa đuổi theo Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê sợ hãi, người này âm âm trầm trầm, không gì không biết, thậm chí anh ta cứ như vẫn luôn theo dõi cô vậy, ngay cả thân phận cô gái nước ngoài kia cũng điều tra rõ ràng. Cố Thanh Khê không biết Trần Chiêu muốn làm gì, nhưng cô rất sợ. Cô liều mạng chạy về phía trước, cũng không quan tâm đường thế nào, lảo đảo loạng choạng, dọc đường đầy đá vụn cỏ hoang. Cô suýt thì trượt chân, lại không dám dừng lại xem, một lòng một dạ điên cuồng chạy. Sau khi chạy ra thật xa, quay đầu nhìn đã không thấy Trần Chiêu đâu nữa. Cố Thanh Khê không dám trở về chỗ chờ xe, chỉ có thể đường vòng tới chỗ con đường mà xe buýt nhất định phải đi ngang qua. Cô nghĩ có thể đợi Tiêu Thắng Thiên ở nơi đó, dù cho không đợi được Tiêu Thắng Thiên, gặp du sách khác cũng có thể theo người ta xuống núi. Chỉ là sương chiều quá nặng, trời càng ngày càng âm u, cứ như muốn hạ mưa vậy. Cố Thanh Khê tránh dưới tàng cây chờ người đi qua. Cô mong ngóng sớm có người đi tới, ngóng trông Tiêu Thắng Thiên nhanh chóng trở về, chỉ cần không phải là Trần Chiêu, dù là ai cũng tốt. Nhưng dưới bầu trời sầm xịt, đường núi đã trở nên âm u, hoàn toàn không có bóng người. Cố Thanh Khê cắn môi, hoảng hốt sợ hãi, luôn cảm thấy có lẽ Trần Chiêu sẽ nhảy ra bất cứ khi nào. Cô nghĩ ngợi một lát, mở túi ra lấy một cái quần, bởi vì cô tới tháng nên trong túi có để sẵn một cái quần phòng hờ, mà sau đó chưa có dịp lấy ra. Cô trốn vào một bụi rậm thay quần, còn khoác cái váy vừa mặc ra ngoài áo sơ mi như áo choàng. Làm vậy chẳng những ấm áp hơn mà quần áo cũng khác hẳn ban đầu. Dù gặp phải Trần Chiêu thì anh ta cũng chưa chắc đã nhận ra mình đâu nhỉ. Cố Thanh Khê lại nhìn túi sách, cuối cùng cất mấy thứ quan trọng vào túi quần, đội túi vải lên đầu, nhẹ nhàng buộc dây đeo lên, thoạt nhìn rất giống một chiếc mũ xanh biếc, chỉ là trông cứ quái quái. Sau khi thay đổi ăn mặc, cuối cùng cô cũng thở phào một hơi, cẩn thận đi xuống dưới chân núi. "Chào đồng chí." Một giọng nói vang lên, Cố Thanh Khê giật thót. Cố Thanh Khê quay đầu nhìn lại, thấy là một người thanh niên trẻ tuổi đội mũ lưỡi chai màu lam, mặc kiểu áo tôn trung sơn, khí chất hiền hòa, thoạt trông có vẻ vẫn còn là học sinh cũng hơi quen mắt. Đối phương thấy Cố Thanh Khê giật mình thì cũng bị dọa sợ. Cô không sao chứ?" Bản thân Cố Thanh Khê cũng hơi ngượng ngùng vội nói, "Tôi không sao, anh gọi tôi là..." Thanh niên nhìn thoáng qua cái mũ quái dị cô đang đội, quần áo cũng thay đổi hoàn toàn, nhìn rất lạ lùng, nhưng ít ra anh ta vẫn có thể nhận ra cô. Lúc ấy cô gái này cùng người yêu du ngoạn trên núi, nhìn rất tốt đẹp, an tường, anh ta không nhịn được vẽ hai người họ. Thân là người vẽ tranh, sức quan sát của anh ta vô cùng tốt, vậy nên dù cô gái này đổi một bộ quần áo anh ta vẫn nhận ra là cô. Mà cô gái trước mặt hoàn toàn khác hẳn vẻ vừa rồi, nụ cười dịu dàng, bên môi khi ấy giờ chỉ thấp thỏm không yên, ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi không biết làm sao, gương mặt tái nhợt. "Chúng ta vừa rồi có gặp qua, khi đó tôi và bạn học lên núi chơi, tôi ngồi vẽ vật thực, thấy cô và người thương ở bên đó hái quả dại, cô còn nhớ chứ?" Thanh niên sợ dọa đến cô vội vàng cẩn thận giải thích. Cố Thanh Khê lập tức hiểu ra, "Tôi nhớ ra rồi." Sau đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối phương là sinh viên, người bình thường tố chất cũng cao, gặp được người như thế này cô có thể thoáng an tâm một chút. Nghĩ như vậy cô thả lỏng mỉm cười nói, "Anh đang định xuống núi à?" Cậu trai trẻ tuổi thấy cô cười thì sững sờ, rõ ràng vừa rồi còn kinh hoàng không yên, lúc này hai mắt sáng rỡ nhìn anh ta cũng không thấy thấp thỏm nữa, tựa như lập tức thả lỏng vậy. Điều này làm cho cậu học sinh trẻ tuổi có một ảo giác, mình là người đấng cứu thế của cô ấy, mình tới nơi này để cô ấy lập tức an tâm. "Anh định xuống núi à?" Cố Thanh Khê hỏi. "Phải xuống núi, chúng tôi muốn đuổi xe buýt, cũng chỉ còn hai chuyến xe buýt cuối cùng thôi." Thanh niên cười nói, "Vậy tôi đi cùng anh." Cố Thanh Khê hơi gấp gáp. Cố Thanh Khê biết mình quá khẩn cấp và nhiệt tình, ở niên đại này khó tránh khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua lúc này cô không thể bận tâm gì khác, chỉ cần đối phương là người sống bình thường, người có thể cùng cô xuống núi chờ Tiêu Thắng Thiên. Có lẽ chỉ cần một người bình thường ở đây, Trần Chiêu sẽ không dám tùy tiện tìm cô phiền toái. Lại nói, thanh niên trẻ tuổi kia nhiệt huyết vô cùng, hận không thể gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Nếu Trần Chiêu xuất hiện, thanh niên tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm. Đây cũng là lý do cô nhìn người ta như nhìn cọng rơm cứu mạng. Đối phương rõ ràng hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì thêm. Cố Thanh Khê theo cậu trai xuống chân núi. Trong lúc đi đường thì đương nhiên sẽ trò chuyện cùng nhau. Trong lúc nói chuyện, Cố Thanh Khê biết được đối phương tên là Hoắc Kiêu Nam, là học sinh trường đại học mờ. "Hoắc Kiêu Nam, bây giờ tôi đang học năm thứ 3, chuyên ngành động cơ đốt trong, cô thì sao?" "Cố Thanh Khê, trường chúng ta cách nhau rất gần đấy, tôi học đại học B, khoa học toán học." Hai mắt Hoắc Kiêu Nam sáng ngời, "Đúng là rất gần, tôi có bạn học cũ cũng học tại trường đại học B, tôi còn đến trường mọi người ăn thử thức ăn ở căng tin nữa." Cố Thanh Khê cười tủm tỉm, "Quá tốt rồi, vậy khi nào về cậu lại đến trường chúng tôi đi, tôi mời cậu ăn cơm căng tin." Hoắc Kiêu Nam, "Được." Vừa đồng ý xong anh ấy lại hơi ngượng, "Đúng rồi, nói cậu nghe chuyện này." "Chuyện gì?" Hoắc Kiêu Nam gãi đầu, "Vừa rồi tôi vẽ vật thực, thấy cậu và người kia là chồng cậu nhỉ?" "Phải, anh ấy là chồng tôi." Hoắc Kiêu Nam, "Vừa lúc tôi nhìn thấy hai người ở một bên nói chuyện, không khí rất tốt, cảnh xung quanh cũng rất đẹp, thế nên lúc ấy tôi không nhịn được vẽ hai người." Cố Thanh Khê nghe vậy buồn cười, "Vậy à?" Hoắc Kiêu Nam, "Bây giờ mới là phác thảo tôi. Tôi lên màu xong lại tặng cho hai người nhé." Cố Thanh Khê, "Thế thì không cần, nếu là do cậu vẽ thì cậu cứ giữ, đến lúc ấy chúng tôi chụp lại một phần làm lưu niệm." Hoắc Kiêu Nam cũng cười, "Vậy khi nào xong tôi đi tìm hai người, hai người ở chỗ nào?" Cố Thanh Khê báo địa chỉ của mình cho Hoắc Kiêu Nam. Hoắc Kiêu Nam nói, "Ừ, tôi nhớ rồi, chờ tôi hoàn thành sẽ mang tới cho hai người." Hoắc Kiêu Nam, "Đúng rồi, sao chồng cô không đi cùng cô?" Nhắc tới chuyện này, Cố Thanh Khê có hơi bất đắc dĩ. Anh ấy nói qua bên kia xem nhà dân, kết quả đến bây giờ còn chưa thấy đi ra, không biết sao nữa. Hoắc Kiêu Nam nghe vậy thì vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nhìn Cố Thanh Khê ấp a ấp úng. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.